Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Để tiếp tục câu chuyện hôm nay, Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 14 của bộ truyện Xuyên qua trở thành cửu công chúa. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Cáo biệt trời thăm thẳm, đất mênh mông, gió thổi thảm cỏ xanh và những đàn trâu bò trên thảo nguyên rộng lớn. Lùng Nguyệt ngồi trên xe ngựa với tâm trạng vô cùng tốt, đồng thời mắt to trừng mắt nhỏ với chú chim Hải Đông Thanh vừa mới có. Bùi Nguyên Tu vỗ đầu nàng, vô cùng sủng nịnh, cười nói: "Con trai của thủ lĩnh Ba Sơn là Đông Nguyệt cưới thê tử, họ mời chúng ta đến dự lễ, nàng đi hay không?" Đông Nguyệt cưới thê tử sao? Lùng Nguyệt tò mò, những ngày lạnh lẽo của tháng chạp không phải là khoảng thời gian khó khăn nhất của bộ tộc Du Mục hay sao? Bằng không thì họ sẽ chẳng tập kích quấy rối biên giới Đại Chiêu, cướp lương thực, bắt bớ người khác. Dường như Bùi Nguyên Tu nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, hắn nói: "Nương nhờ Đại Chiêu, dĩ nhiên là tháng ngày mùa đông sẽ tốt hơn rất nhiều." "Nào có nương nhờ Đại Chiêu, rõ ràng là nương nhờ vương gia." Lung Nguyệt hiếp mắt. "Gia là phò mã của Đại Chiêu." Bùi Nguyên Tu bóp nhẹ mũi nàng. "Phò mã lừa gạt." Lung Nguyệt cười hắn. Bùi Nguyên Tu sờ mũi, bí mật lớn nhất đã bị nàng hiểu thấu, nhưng câu trả lời của hắn cũng giúp cho nàng có một cái cớ hợp lý về sự sắp đặt của mình. Có điều như vậy hắn cũng cam lòng kéo nàng qua, nói: "Trái hay phải đều là bị lừa cả." Ý nói rằng sao nàng có thể gây khó dễ cho ta được chứ. Xe ngựa chậm chậm mất 5 ngày mới về tới. Bùi Nguyên Tu lại dẫn Lung Nguyệt đi dạo ở biên thành, sau đó trở về tỉnh Bắc Vương Phủ ở biên cương. Xe ngựa đi thẳng vào trong, Bùi Nguyên Tu đi trước, xuống xe rồi xoay người, không hề để ý ánh mắt của mọi người, bế Lùng Nguyệt xuống. Hạ nhân sớm đã đứng bên trong, khom người vấn an. "Vương gia, người đã trở lại." Tiếng nói nhu nhược của nữ nhân truyền tới, Bùi Nguyên Tu nhăn mày, ngay tức khắc. Giọng nói này hết sức quen thuộc, dù sao nàng ta cũng từng sinh con cho hắn ở kiếp trước, nhưng mà không phải hắn đã sắp xếp cho nàng và nãi nương, nãi huynh được ở thôn trang trong kinh thành sao? Tuổi tác của nàng ta lẽ ra phải sớm gả cho người, tại sao lại chạy tới Bắc Cương này? Không sai, người vừa mở miệng chính là con gái của nãi nương Bùi Nguyên Tu, Tú Nhi. Đùng Nguyệt tự mình thoát ra khỏi bàn tay to cứng ngắc của Bùi Nguyên Tu, nàng nhìn nữ nhân đó, trông qua thì rất bình thường, nhưng hàng chân mày của nàng ta lộ rõ sự xấu hổ, muốn mà không dám nói. Nàng lại nhìn Bùi Nguyên Tu, chỉ thấy sắc mặt hắn bình thường, nhưng mà mới vừa rồi, sự nhạy cảm lại cho nàng thấy có gì đó rất bất thường. Hắn và nữ nhân có gì ràng buộc sao? "Nhà đầu trong sân kia còn không mau lui xuống, không có quy củ, mà quản sự đâu rồi?" Đào Châu cầm Hải Đông Thanh trong tay quát lớn. "Vương gia." Tú Nhi không thèm để ý tới Đào Châu, chỉ biết nhìn Bùi Nguyên Tu bằng vẻ mặt rất đáng thương. "Người là người trong sân viện sao? Mà quản người là ai?" Bầu không khí trầm thấp vì câu hỏi của Lung Nguyệt. Có hạ nhân đền tiếng trả lời. "Cô nương này được quản sự Bùi Tiểu giữ lại, nói nàng ta là vương gia." Hạ nhân do dự một chút, cố gắng nhớ lại xem quản sự đã nói như thế nào, nhưng mà ngày đó Bùi Tiểu uống đồ say, giọng nói chần chừ khiến hắn không nghe rõ. "Thế à?" Tiếng nói của Lung Nguyệt hơi cất cao. "Cửu Nhi." Thấy nàng không vui, Bùi Nguyên Tu lập tức khẩn trương, hắn nắm tay nàng, ôm ấp trong lòng bàn tay mình, nhíu mày hỏi: "Bùi Tiểu đâu rồi?" "Thưa vương gia, quản sự Bùi Tiểu ra ngoài làm việc, không có ở trong phủ." Mama cung kính trả lời. "Khi nào hắn về?" bảo hắn lập tức tới gặp ta. Dặn dò xong, Bùi Nguyên Tu không nói thêm gì, chỉ cẩn thận nắm tay của Lưu Nguyệt, tự mình đẩy nàng lên kiệu mềm, sau đó giúp đỡ kiệu lên, cùng nàng đi tới Bích Thương Viện. Vào trong phòng, không kịp rửa mặt lẫn thay y phục, Bùi Nguyên Tu vội đuổi hết nha đầu ra ngoài, ôm Lưu Nguyệt, nói: lúc nãy nha đầu kia là nữ nhi của nãi nương, ta đã sắp xếp cho nãi nương và huynh muội nàng ta ở thôn trang trong kinh thành, bây giờ nàng ta lại tìm tới Bắc Cương, ta thật sự không hề biết. Bùi Nguyên Tu nói với tốc độ dồn dập, đôi mắt lộ rõ vẻ lo âu, sợ Lưu Nguyệt không tin hắn. Như đã nói, trong một cái chớp mắt vừa rồi, hắn đã khiến trong lòng Lưu Nguyệt cảm thấy kỳ quái, nhưng hiện giờ thấy hắn như vậy, lòng nàng cũng thư thái một chút. Nàng bước tới, ngồi trên chiếc giường quý phi ở phía xa, nhíu mày nói: nếu đã là nữ nhi của nãi nương, vương gia khẩn trương làm cái gì? Sắp xếp cho nàng ta ở lại trong phủ là được rồi. Ta sợ nàng hiểu lầm. Bùi Nguyên Tư ngồi lên giường nhỏ cùng nàng, buồn bã. Bị Cửu Nhi ngăn cách tâm tư sẽ rất khổ sở. Ta tin vương gia. Lưu Nguyệt cũng không ngẩng đầu, ngón tay ngọc hơi cong một chút trong lòng bàn tay Bùi Nguyên Tu. Bùi Nguyên Tu nghe được cất tiếng cười, thấy nàng như vậy, hắn cực kỳ thỏa mãn. Chỉ là nên tin hay không, bản thân Lưu Nguyệt cũng không biết. Dựa vào tri giác, Lưu Nguyệt cảm thấy nên tin, nhưng nàng đã sống trong cung hơn 10 năm, không thể nào không nghi ngờ một chút. Thay đổi thường phục, Lưu Nguyệt nằm trên giường đọc sách, Bùi Nguyên Tu bảo Bùi Đại đưa số công văn chồng chất đến Hận Tiểu Trai. Hắn muốn ở bên cạnh thầy tử, vừa đọc sách công báo, vừa xem công văn. Lưu Nguyệt cầm sách đọc một chút đã buồn ngủ, nàng chợt nghe tiếng Hoán Ngọc trách mắng vang lên ở bên ngoài. Ngày sau đó lại nghe Tẩy Bích lên tiếng: quản sự Bùi Tiểu đang cầu kiến vương gia ở bên ngoài. Cho hắn vào. Bùi Nguyên Tu dương mắt nói. Lưu Nguyệt nghe thấy thế liền đứng dậy định tránh sang một bên, nhưng Bùi Nguyên Tu đã ngăn nàng lại. Nàng cười nói: vương gia muốn bàn việc công, ta ở lại đây để tính xem khi nào quay về sao? Không sao cả. Bùi Nguyên Tu dứt lời, Bùi Tiểu đã vén màn bước vào hành lễ với hai người. Chuyện của Tú Nhi là sao chứ? Bùi Nguyên Tu đi thẳng vào vấn đề. Bùi Tiểu thấy già nói mà không vui, hắn liền nhìn trộm Lưu Nguyệt, thấy thần sắc vương phi bình thường mới dám lên tiếng. Ngài và vương phi mới đi 2 ngày, Tú Nhi cô nương đã tự mình tìm tới phủ cầu xin vương gia cứu giúp. Huynh trưởng của nàng ta muốn bán nàng để trả nợ. Nàng ta có mẫu thân, cầu ta làm cái gì? Ngày đó đã để họ ở lại thôn trang, ngay cả khế ước bán thần ta cũng hoàn trả rồi. Bùi Nguyên Tu nhíu mày. Tiểu nhân không biết chuyện này, nhưng nàng ta tìm tới cửa vì nể mặt mũi của Lưu Mama nên không thể nào đuổi nàng ta đi. Tiểu nhân mới cả gan giữ người lại. Bùi Tiểu vừa nói vừa nhìn trộm thần sắc Lưu Nguyệt. Đại cô nương tìm tới cửa báo tên để cầu giúp đỡ, dù sao cũng là khuê nữ của nãi nương ở cùng mình từ nhỏ tới lớn. Đại chiêu quốc này có không ít phú hào công tử thường hay nạp khuê nữ của nãi nương làm thiếp, việc này sợ là bất kỳ ai cũng sẽ ngẫm lại. Thế nhưng Bùi Tiểu lại nhìn thấy vương phi đứng bất động, chỉ hơi cong môi chờ nghe câu kế tiếp, giống hệt như đang xem chuyện nhà người ta ầm ĩ náo nhiệt thế nào. Hắn nhìn không được thầm nghĩ, nếu như vương phi không quan tâm vương gia nhà mình thì ắt hẳn lòng dạ nàng quá sâu, bất luận thế nào đi nữa vương gia nhà mình đã hoàn toàn bị nắm gọn trong bàn tay tiểu công chúa vương phi này rồi. Nhìn xem khuê nữ của nãi nương vừa xuất hiện, vương gia đã đỏ mặt tía tai, chạy nhanh gấp rút để thanh minh cho bản thân mình. Có điều tiểu nhân đã gửi thư cho Lưu Mama và Lưu Đức, chắc là vài ngày nữa sẽ có hồi âm. Bùi Tiểu thành thật đáp. Ừ. Bùi Nguyên Tu hừ hừ coi như tán thành việc làm của Bùi Tiểu. Ngày sau đó, hắn liền nhìn trộm Lưu Nguyệt, thấy tiểu nữ nhân chỉ cong môi nhìn mình, sắc mặt bình thường, xem ra hiểu lầm này được trừ bỏ, hắn không khỏi âm thầm thở phào. Việc chính ta giao cho người, làm thế nào rồi? Bùi Nguyên Tu hỏi tiếp, cũng không kiêng dè Lưu Nguyệt. Dạ, tiểu nhân dành chút ít thời gian để dạo quanh Nam Phong quán, quả thật đã thăm dò ra một vài manh mối. Bùi Tiểu cẩn thận nói. Lung Nguyệt thấy bọn họ không tránh mình, nàng cảm thấy chẳng có hứng thú, tiếp tục cúi đầu đọc sách, chỉ có lỗ tai dương lên để nghe xem có chuyện gì thú vị. Bẩm báo xong, Bùi Tiểu lùi ra ngoài. Bùi Nguyên Tu nhìn Lung Nguyệt, nghiêm mặt nói. Cửu Nhi, nếu ta dạo Nam Phong quán, nàng có tức giận hay không? Vương gia lo chính sự, sao Cửu Nhi lại giận chứ? Lung Nguyệt cười. Chỉ là vương gia đi chuyến này, có lẽ phải chịu bia miệng cắn nuốt. Bùi Nguyên Tu cười nhạt, không nói, mấy năm nay không gần nữ sắc, chỉ chờ nữ nhân của mình lớn lên, không phải là chưa từng bị người đồn đãi. Hắn dịu giọng nói. Cửu Nhi để ý sao? Cũng không phải là thật, để ý làm cái gì? Lung Nguyệt khẽ cười. Mấy ngày sau, trên phố nổi lên lời đồn, có người nhìn thấy Tịnh Bắc Vương cải trang tới Nam Phong quán. Chiều hôm nọ, Bùi Nguyên Tu nồng nặc mùi rượu, được Bùi Tiểu đỡ trở về Bích Thương viện. Lung Nguyệt cảm thấy mùi rượu quá nồng, nàng vội ra lệnh cho đám người Hoán Ngọc chuẩn bị nước ấm, nước mật ong và canh giải rượu, sau đó mới quay sang Bùi Nguyên Tu. Thấy hắn lộ ra sự tỉnh táo trong giây lát mà nháy mắt với mình, nàng hơi ngừng lại rồi nhíu mày, lớn tiếng hỏi Bùi Tiểu. Vương gia đã đi đâu? Sao uống nhiều rượu đến như vậy chứ? Bẩm vương phi, là Nam Phong quán. Bùi Tiểu dĩ nhiên nhìn thấy cái nháy mắt riêng tư giữa vương gia và vương phi, trong lòng hắn nín cười nhưng khuôn miệng vẫn áp úng. Lung Nguyệt còn chưa sinh khí, nàng còn chưa mở miệng đã nghe thấy tiếng động phát ra từ việc đặt mạnh khay trà đựng nước xuống bàn của Hoán Ngọc. Ngay sau đó, Hoán Ngọc liền véo tai của Bùi Tiểu nói với Lung Nguyệt. Chủ tử, người xem, ngày ấy nô tỳ đã nói dẫn vương gia đi lệch đường, bây giờ đúng là ứng nghiệm rồi. Kế tiếp, nàng ta dùng sức véo Bùi Tiểu rên lên. Hoán Ngọc nói, nếu như vương phi so đo với người, chỉ sợ người cũng không những mất mặt mà còn bị hạ thấp thân phận. Như vậy thì để cho kẻ nô tỳ như ta giáo huấn người, dạy cho người một bài học. Người cũng lớn rồi mà không biết nghĩ tới việc lấy vợ sinh con, kéo dài hương khói, lại còn cố tình chạy tới nơi ô uế không biết xấu hổ đó. Nàng giáo huấn Bùi Tiểu một tràng, khiến cho Lưu Nguyệt và Bùi Nguyên Tu đang giả sai nằm sắp trên giường cũng sững sờ. Lưu Nguyệt tỉnh táo lại, âm thầm cười trộm, từ từ ngồi xuống bên cạnh Bùi Nguyên Tu để xem náo nhiệt. Bùi Nguyên Tu cũng gục yên tại chỗ, không rên một tiếng. Chỉ khổ cho Bùi Tiểu bị Hoán Ngọc dạy dỗ thông suốt, thiếu điều muốn véo đứt tay trái hắn. Hắn nghĩ, sau khi vụ án này kết thúc, nhất định phải buộc vương gia bồi thường thê tử cho hắn, tẩy sạch nỗi khổ thẹn từ chứng bệnh Nam Phong mới được. Bùi Nguyên Tu khẽ kéo tay áo Lưu Nguyệt, nói nhỏ, còn phải nhờ Cửu Nhi diễn một vở kịch cùng với ta. Lung Nguyệt thông tuệ, nàng đợi phu quân nháy mắt liền biết ý, vất tay một cái, hất đổ chén mật ong xuống đất, trong phòng lập tức yên tĩnh. Hoán Ngọc và Bùi Tiểu không dám náo loạn, cúi đầu xuống. Chị thấy Lung Nguyệt vuốt ve làn váy, nói, ta nghĩ Nam Phong quán hẳn là một nơi khiến người ta mất hồn. Người đỡ vương gia nhà ngươi, sai chỗ nào thì ngủ chỗ đó luôn đi. Chủ tử, Hoán Ngọc ngây ngốc, đây chẳng phải là muốn đuổi vương gia ra ngoài sao? Chủ tử, trời tối, vương gia lại sai tới mức này, hay là nên để người tạm nghỉ ở đây đi? Hoán Ngọc nháy mắt với Lung Nguyệt, ý bảo nàng nên giữ phu quân bên người là tốt nhất, đừng đuổi ra ngoài. Chén nước trong phòng bị đẩy ngã, ba người tẩy bích nghe động tĩnh cũng vội chạy vào, đồng thời khuyên nhủ. Sao? Bây giờ các người vào tỉnh Bắc Vương Phủ, trở thành nô tài của Bùi Nguyên Tu, nên không nghe lời của ta sao? Lưu Nguyệt sa sầm nét mặt, nhíu mày. Không dám. Đám người Hoán Ngọc thấy Lưu Nguyệt giận thật, vội vàng lên tiếng. Được, ta nói gì thì làm đó đi. Dứt lời, nàng phất tay áo, bước qua ngăn cửa, để lại một đám người mắt to trừng mắt nhỏ. Hoán Ngọc đá một cước vào tên đầu sỏ Bùi Tiểu. Mau đỡ vương gia đến gian phòng phía tây, đợi vương phi bớt giận, chúng ta sẽ khuyên nhủ người một phen. Bùi Tiểu cúi đầu khẽ nói Bùi Nguyên Tu. Vương gia, chỗ này ngủ không thoải mái, chúng ta đổi chỗ khác. Dứt lời, hắn liền đỡ một nửa người của Bùi Nguyên Tu, sau đó cùng Hoán Ngọc qua gian phòng phía tây. Đêm hôm khuya khoắt, ngàn đóa hoa chìm vào giấc ngủ, vần trăng hình bán nguyệt treo lơ lửng giữa những đám mây. Có một bóng người leo qua cửa sổ được che màn sa màu đỏ đẩy vào phòng của Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt cực kỳ buồn ngủ, bóng người kia đã vén màn leo lên giường nàng. Giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ truyền tới, mang theo một chút hung tợn. Nhà đầu hư, nàng đúng là độc ác. Sau đó, bốn người phủ xuống. Lưu Nguyệt bình tĩnh, nàng định giãy giụa thì chợt nhận ra hương vị quen thuộc của nam nhân này nên dần dần yên tĩnh trở lại. Nhìn kỹ một hồi, nhận ra đôi mắt sáng của người đang phủ trên người mình, nàng khẽ gọi một tiếng. Vương gia. Ừ. Bùi Nguyên Tu cất tiếng, cúi đầu, hắn dán vào mặt nàng, rầu rĩ nói. Gan nàng cũng thật lớn, dám để già ngủ ở gian phòng phía tây sao? Lưu Nguyệt đẩy hắn ra, dịu dàng nói. Diễn kịch, dĩ nhiên phải giống thật rồi. Làm gia tức giận, giọng Bùi Nguyên Tu trở nên vô lại. Nàng phải khiến cho già ngu giận. Lưu Nguyệt cười. Người ở trong Nam Phong Quán rất đẹp. Nói được một nửa, nàng liền bị Bùi Nguyên Tu ngậm chặt miệng, không phát ra được âm thanh nào. Tục ngữ có nói, việc tốt không tới cửa, chuyện xấu là ngàn dặm. Tịnh Bắc Vương say rượu ở Nam Phong Quán, bị Vương Phi công chúa đuổi ra khỏi phòng ngủ, không tới mấy ngày mà chuyện này đã truyền khắp phố. Có người bừng tỉnh hiểu ra, thầm nghĩ, đã nói không có nam nhân nào trong thiên hạ mà không dính phải thịt sống tanh hôi, biết bao nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp ngã vào người vẫn không động lòng, hóa ra là không thích thiếu nữ tuyệt đẹp, ngược lại còn yêu Nam Phong. Thì ra lúc trước giữ cho thanh danh trong sạch, bây giờ ngay cả quý nữ đứng đầu Đại Chiêu Quốc cũng đã cưới về, chỉ sợ không còn đắn đo mà hiện nguyên hình để lộ bản tính vốn có. Lại có người nói, tiếc thay cho công chúa Thụy Mẫn xinh đẹp tuyệt trần, nghe người ta nói con người của nàng tựa như tiên nữ giáng trần, bây giờ lại gả cho một kẻ không hiểu phong tình của nữ nhi, duyên phận quả là không thể thoát. Việc này so ra còn không bằng trâu ăn hoa mẫu đơn, thật sự quá tệ. Có điều, nếu như đương kim thánh thượng biết bản tính của rể hiền như vậy, liệu rằng có trực tiếp hạ chỉ họa ly hay không, hay là chém Tịnh Bắc Vương trong cơn giận dữ. Bùi Nguyên Tu và Vương Phi nảy sinh hiềm khích, việc này truyền mau như vậy, sở dĩ là do Bùi Nguyên Tu tận được làm, đồng thời cũng có công phu mờ mép của hạ nhân trong phủ. Mà Lưu Nguyệt lại chú ý đến công phu mờ mép của đám người đó. Nàng trong hoàng thành đã lâu, căm thù việc hạ nhân bàn tán chủ tử đến tận xương tủy, mượn cơ hội này nàng nhất định phải cảnh cáo người trong phủ. Quy củ nghiêm ngặt về khẩu phong chắc chắn phải được lập, bằng không lỡ như một ngày nào đó hạ nhân vô tâm vô tư bán chủ tử mà chẳng biết, đương nhiên cũng không loại trừ loại người cố ý bán đứng chủ tử. Quy củ được lập dựa theo lệ thường trong cung cực kỳ nghiêm ngặt, hình phạt cũng rất ngoan độc. Chỉ nghe hạ nhân trong phủ vô cùng sợ hãi, nhưng họ chỉ đành tặc lưỡi không ngừng. Nói thẳng ra, bây giờ tâm trạng của Vương Phi không tốt, đừng phạm vào, kẻo gặp rủi ro. Để phòng tránh tay vách mạch rừng, Lùng Nguyệt cũng bố trí canh phòng cẩn mật, lo sợ sẽ có kẻ trộm cài nội gián xung quanh mình. Nàng muốn câu được cá, dĩ nhiên càng phải diễn cho giống thật. Kể từ hôm bị Lùng Nguyệt đuổi ra, buộc phải tới gian phòng phía Tây, mấy ngày gần đây Bùi Nguyên Tu không dám đắc tội Vương Phi, cực kỳ thu mình, không tới Nam Phong quán, đồng thời an phận nghỉ tạm trong thư phòng ở bên ngoài, giống như bị Lùng Nguyệt đuổi ra ngoài thật vậy. Chỉ là mỗi khi vào thời khắc nửa đêm, hắn lại trèo tường vào Bích Thương viện gặp riêng nàng. Bùi Nguyên Tu mỹ kỳ danh viết, trăng treo cành điểu, người ước hẹn sau buổi hoàng hôn. Hắn khiến Đồ Nguyệt dở khóc dở cười, cả hai là phu thê, thật sự cứ lén lén lút lút. Phu thê bọn họ hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng bốn nha hoàn lại không biết, vì vậy mấy người đó liền giận chó đánh mèo với hai huynh đệ Bùi Đại, Bùi Tiểu. Bùi Tiểu thì không cần phải nói, ai nấy đều nghĩ trong đầu rằng hắn là đầu sỏ gây chuyện, nhưng Bùi Đại cũng bị vạ lây thành cá trong chậu chẳng hay ho gì. Ai bảo hắn và Bùi Tiểu là song sinh, dáng vẻ giống nhau như đúc, bị người ta giận chó đánh mèo cũng đúng. Một ngày cuối tháng, Bùi Đại ôm sổ sách tính bạc trong tháng giao cho Địch Thúy. Từ lúc Vương Phi vào cửa, Vương gia nhà hắn liền giao toàn bộ sản nghiệp trong tay và việc bếp núc cho Vương Phi quản lý, cho dù là các khoản do người bên ngoài đuôi tới cũng được Vương Phi lo liệu. Lúc trước Bùi Tiểu còn vừa cười vừa nói rằng Vương gia tinh quái, cứ như vậy thì sau này tất nhiên không phải lo tiền thu chi. Tuy rằng ngày sau chỉ được dùng ít bạc, Vương Phi cũng sẽ trợ cấp cho gia từ mấy áp phòng của mình. Kết quả, Vương gia nghe xong, hắn liền bị kéo tới đấu trường luyện võ, để Vương gia hôn hăng luyện quyền cước cho thông suốt. Bùi Đại ôm sổ sách tính bạc vào trong Bích Thương viện bái kiến Vương Phi trước. Lưu Nguyệt nhìn hắn, cười nói: bây giờ Địch Thúy không ở đây, người giao sổ sách cho Tẩy Bích trước. Đợi nàng ấy trở lại, thấy không có sẽ tới tìm ngươi. Bùi Đại khom người, đáp: dạ. Sau đó, hắn vừa chịu cái nhìn khinh bỉ của mấy nha hoàn, vừa bước qua Hận Thiểu Trai giao sổ sách cho Tẩy Bích. Xong việc, Bùi Đại chào tạm biệt với Vương Phi rồi bước ra ngoài, tiếp tục làm chuyện xấu mà Vương gia giao cho hắn. Lúc ngang qua cổng, chợt thấy một bóng dáng màu vàng nhạt đứng ở Nguyệt Lượng Môn, trông rất quen mắt, nhìn gần một chút, thấy rõ chính là Địch Thúy. Lúc này, Địch Thúy đang cười ríu rít với một nam tử trẻ tuổi, nàng giao gói đồ cho nam tử đáp lại bằng nụ cười, vừa nhìn đã biết quan hệ giữa hai người không bình thường. Bùi Đại nhíu mày, có điều hắn nghĩ nàng đã bẩm báo với Vương Phi nên mới ra ngoài, cho dù quan hệ giữa nàng và nam tử là thế nào thì ở đây cũng quá rõ, quang minh chính đại, vì vậy hắn quay đầu đi, làm như chưa từng thấy, vòng qua một đường khác, nhưng trong lòng lại có một nỗi khó chịu không nói nên lời. Rốt cuộc Bùi Đại vẫn không nhịn được, âm thầm hỏi thăm một chút, vậy mà chẳng có mấy ai biết quan hệ giữa Địch Thúy và nam tử trẻ tuổi kia là thế nào. Chỉ biết mỗi tháng hai người họ sẽ đứng ở chỗ đấy để chuyển đồ qua lại một hai lần, nhưng người ta lại biết nam tử kia là người hầu bên cạnh Vương Phi, thậm chí còn giống như một thủ lĩnh nhỏ. Hỏi thăm xong, Bùi Đại cũng không biết vì sao tâm trạng của mình nặng nề thêm vài phần. Vương gia nảy sinh hiềm khích với Vương Phi, mỗi ngày đều phải ngủ trong thư phòng bên ngoài. Những lời này dĩ nhiên truyền tới quê nữ của nãi nương Lưu Tú Nhi. Bùi Nguyên Tu sớm đã hoàn trả khế ước bán thân của nàng ta, đồng thời bảo nha môn xóa tên trong nô tịch, người trong vương phủ dĩ nhiên sẽ không xem nàng là hạ nhân. Nhiều hạ nhân không biết chuyện còn tưởng rằng nàng ta là thân thích, tìm đến vương gia để có chỗ nương tựa. Lưu Tú Nhi sốt ruột vô cùng, nàng ta vốn là vụng trộm chạy tới, huynh trưởng định ra hôn sự cho nàng ta với con trai độc nhất của nhà bên cạnh trong thôn trang. Mặc dù nhà đối phương không đại phú đại quý, nhưng cũng được coi là giàu có, nhiều mẫu ruộng màu mỡ, có cả tá điền, con trai người ta cũng rất thành thật, đối với một nha đầu được phủ thế gia thả ra ngoài cũng coi như có kết cục tốt. Nhưng nàng ta lại không quên được vương gia, nghe nói hôn sự đã được định ngày, xính đẩy đã nhận, nàng ta liền không nhịn được, bỏ chạy. Phải nói, lá gan của Lưu Tú Nhi cũng đủ lớn, đi ngàn dặm xa xôi mà chẳng sợ gặp điều ngoài ý muốn, chẳng qua là số mệnh nàng ta tốt, tình cờ gặp một vị cô nương muốn tới phương Bắc để thăm người thân ở phủ tướng quân, thấy nàng ta đáng thương liền cho theo cùng. Cứ như thế, Lưu Tú Nhi bình an tới thẳng Bắc Cương. Đã đến được mấy ngày, hôm ấy nàng ta gặp được vương gia và vương phi đi xa, vừa mới về phủ, sau đó đợi mãi mấy ngày ở trong viện mà nàng ta chẳng thấy động tĩnh nào. Áo cơm bạc tiền không thiếu, duy chỉ có một điều, chính là vương phi chưa từng nói muốn gặp nàng ta một lần. Tuy nhiên, Lưu Tú Nhi cũng biết thân phận, vương phi cao cao tại thượng như vậy, đâu phải người mà nàng muốn gặp liền tùy tiện là được. Đã nhiều ngày, nghe nói vương gia phải chạy tới thư phòng ở ngoài viện, trong lòng Lưu Tú Nhi rất vui vẻ, nàng ta thầm nghĩ đây chính là cơ hội của mình. Thấy mặt trời đã lặn về tây, ánh sáng mờ mờ dần biến mất, nàng ta liền nhấc nhẹ gót sen chạy vội tới để hỏi thăm nhà bếp, mượn đò từ một nữ đầu bếp. Chủ tử trong vương phủ chỉ có vương gia và vương phi, không giống những phủ khác có đầy những kẻ ngấm ngầm xấu xa thị phi, vì thế nữ đầu bếp cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng có lẽ thân thích của vương gia ăn đồ ăn không quen, muốn tự mình làm đồ ăn cho ngon miệng. Lưu Tú Nhi dựa vào hình ảnh của ký ức để làm vài món mà Bùi Nguyên Tu thích, xong xuôi nàng ta trở về phòng sửa soạn một phen, xoay trái xoay phải trước chiếc gương đồng hình hoa cổ ấu, cho đến khi hài lòng mới cầm hộp đựng thức ăn ra ngoài, bước về phía thư phòng bên ngoài viện. Nàng ta cũng không ngờ bản thân mình còn chưa tới gần cửa viện đã bị thị vệ tuần tra cản lại. Lúc trong kinh thành đã từng xảy ra chuyện Trần Điên Bích lén đột nhập vào thư phòng của vương gia, hiện giờ tất cả binh sĩ đều để ý đến từng chi tiết, bọn họ cẩn thận ghi nhớ dáng vẻ của bốn đại nha hoàn bên cạnh vương phi, ngoại trừ vương phi và bốn cô nương đó, cho dù một con mèo cái cũng không được phép bước vào thư phòng. Lưu Tú Nhi bị cho ăn chè bế môn, vẻ mặt nàng ta uất ức, sau khi trở về viện của mình còn cầm kéo cắt nát chiếc khăn cho hả giận. Sang giờ tí, Bùi Nguyên Tu lại vụng trộm treo tường, leo qua cửa sổ, lăn lên giường của Lung Nguyệt. Lung Nguyệt chưa vào giấc ngủ, lúc này hai mắt nàng đang mở to đợi hắn. Bùi Nguyên Tu vừa gặp nàng điên cười, sau đó bổ nhào lên giường. Lung Nguyệt trốn tránh, nói: "Vương gia, chúng ta trò chuyện với nhau đi." "Được, cửu nhi nói ta nghe." Nàng nói nhỏ: "Vương gia, chuyện xảy ra hôm đó hình như có hơi không ổn thì phải. Ngài không cần thanh danh chỉ để câu cá lớn, nhưng ngài chắc là cá sẽ cắn câu chứ?" Bùi Nguyên Tu nhìn đôi mắt như nước hồ thu của Luân Nguyệt, nở nụ cười đầy tự tin. "Nếu như kẻ địch chạy tới bố phòng của ta, hắn nhất định sẽ mắc câu." Lung Nguyệt chớp mắt, nàng quả thật không hiểu. Bùi Nguyên Tu giải thích nỗi nghi ngờ trong lòng nàng: "Bọn họ đã trộm hai bức tranh từ bố phòng, nhưng hai bức ấy lại hoàn toàn khác với hai bức ở viện ngoài. Ngắm lại cho kỹ, hai bức tranh đó đều là giả, đồ thật tất nhiên trong tay của ta." "Nhưng mà ngài đưa tới cửa như vậy, có phải là quá rõ ràng rồi?" Lung Nguyệt hỏi. "Chỗ hai vị tướng quân đã chết và cả chứng bệnh nam phong của ngài..." Bùi Nguyên Tu lắc đầu. "Và đã giấu giếm cái chết của hai vị tướng quân với người nhà họ. Trừ Bùi Đại, Bùi Tiểu, không ai biết hai người ấy đã bị hại bằng cách nào. Ngay cả đồ trong bố phòng, không một ai biết chúng bị đánh tráo." "Vậy còn việc giam giữ tham tướng phu nhân?" Lung Nguyệt coi như đã hiểu một chút. "Người ngoài chỉ cho là gia đàn giận chó đánh mèo." Bùi Nguyên Tu nở nụ cười thâm thúy. Qua mấy ngày sau, án tử vẫn không tiến triển chút nào, nhưng sắc mặt Tiểu Mã tiên sinh lại tràn đầy vui mừng. Hắn ta cảm tạ Bùi Nguyên Tu. Quả nhiên đúng như lời Lung Nguyệt nói, Trầm Mạc Nương đồng ý hôn sự này. Bùi Nguyên Tu nghe xong chỉ hừ, coi như biết điều. Tiểu Mã tiên sinh lơi đãng, chỉ cần Trần Mạc Nương chịu gả cho hắn thì cái gì cũng tốt. Tần nương tử rốt cuộc cũng chịu xuất giá, Lung Nguyệt liền gọi mama quản sự trong phủ tới đó sắp xếp. Với thân phận tôn quý, nàng tất nhiên không đời nào đến quản. Tiểu Mã tiên sinh là phụ tá đắc lực nhất của Bùi Nguyên Tu. Tuy Lung Nguyệt không vui vì chuyện của Trầm Mạc Nương, nhưng nàng cũng phải giúp phu quân làm nên chuyện. Lung Nguyệt nảy mặt mới mang mấy rương châu báu trang sức, chọn mấy bộ để lâu không dùng rồi hỏi Hoán Ngọc. Thưởng bộ kia cho nàng ta được hay không? Hoán Ngọc cười nói, bộ kia cũng không đẹp. Vậy sao? Lung Nguyệt nhìn kỹ nàng ta, chỉ thấy Địch Thúy cũng cười theo, nói, sao chủ tử hồ đồ chứ? Trang sức hồi môn của người đều được ngự chế. Phải đó, người mà thưởng cho Trầm Mạc Nương lại hại nàng ta. Ánh sáng chói mắt của nó đủ đậy biến hồn sự thành tan ma rồi. Tị Bích cũng cười, nô tỳ có ý thế này, hay là người đến tiệm vàng làm cho nàng ta hai bộ sao cho hợp với thân phận là được rồi. Đào Châu ra chủ ý. Lung Nguyệt nghe liền bừng tỉnh, hóa ra khi nàng trong cung tuy được thưởng trang sức dành cho quý nữ, nhưng những thứ đó cũng được làm ra sao cho hợp thân phận của nàng. Bây giờ xem ra mấy rương trang sức cho dù là ngự chế hay không, chỉ tính kiểu dáng thì cũng chẳng có thứ mà nữ nhân cài trăm gỗ bình thường như Trầm Mạc Nương có thể dùng nổi. Vì vậy nàng mở hộp phỉ thúy chọn mấy khối rồi nói với Địch Thúy, người cầm thứ này kèm theo một ít vàng, làm cho nàng ta hai bộ trang sức vừa người đi. Địch Thúy vâng lệnh, chợt thấy Lung Nguyệt chưa chọn đồ đã đứng dậy tìm kiếm những chiếc rương đẫn vào hộp còn lại, sau đó mới nói, mấy người các người đến nhìn xem có thích mấy viên đá này hay không. Hồng lục lam ta sẽ giữ lại, sau này cho các người làm trang sức hồi môn. Nàng dứt lời, bốn đại nha hoàn đều đỏ mặt trở nên ngượng ngùng. Lung Nguyệt cười nói, ngượng ngùng cái gì chứ, các người còn lớn hơn ta vài tuổi, tới lúc phải tìm phu quân rồi. Bốn người đồng thanh nói, nô tỳ không gả, nô tỳ chỉ muốn ở cùng chủ tử cả đời. Lung Nguyệt trừng mắt, sau đó mỉm cười, nói bậy, tùy gả cho người khác, nhưng các người có thể làm mama quản sự bên cạnh ta. Do đó, nếu các người coi trọng ai thì phải nói cho ta biết, hiểu rồi chứ? Khuôn mặt bốn nha đầu lại đỏ bừng. Lung Nguyệt thở dài, nàng nhớ tới anh là cô, vốn dĩ bà đã được định ra hôn sự, phu quân tương lai chính là thị vệ bên cạnh phụ thân hoàng đế khi ông còn là thái tử. Chỉ cần đợi đến ngày 20 tuổi bà được ra cung là thành chuyện tốt. Nào ngờ tiên hoàng ban hà, Khang Vương đoạt đích, hồn phù của bà chết trong loạn quân. Anh là cô là người chung tình mãnh liệt, trong lúc nhất thời đã lược bỏ tên mình, không bao giờ chịu xuất giá nữa. Lung Nguyệt có thể xem như được anh là cô bế bồng từ nhỏ, cô coi nàng như con ruột do mình sinh ra, nàng cũng xem cô là một nửa mẫu thân, tất nhiên muốn phụng dưỡng bà lúc về già, nhưng trong lòng cũng âm thầm cảm thán cuộc đời cô tịch của bà. Vòng tân hôn của Tiểu Mã tiên sinh và Trầm Mạc Nương nằm ở sân sau phủ Tĩnh Bắc Vương, đó là căn phòng mà Bùi Nguyên Tu chuẩn bị cho các tiên sinh phụ tá, mỗi người một viện nhỏ. Lúc trước Lưu Hải và Mạnh Thạch Đầu thay vương gia cản hoa đào nên cũng có một ngôi nhà an ổn ở đây. Chỉ là bây giờ cuộc sống Mạnh Thạch Đầu rất náo nhiệt, còn Lưu Hải thì vô cùng ảm đạm, cô tịch. Thề tử của Mạnh Thạch Đầu, Giang Thị và sư tử Hà Đông của Lục tiên sinh phụ tá đều có lòng nhiệt tình. Nghe nói Tiểu Mã tiên sinh rốt cuộc cũng cưới thê tử, bọn họ liền giúp hắn thu xếp trong ngoài, soạn cả viện ngay ngắn chỉnh tề. Lại nghe theo Lưu Nguyệt mà bỏ đi một số lượng lớn hoa cỏ, nhưng nhìn qua vẫn có vài phần thích thú. Rốt cuộc Tiểu Mã tiên sinh cũng đưa được người trong lòng về nhà. Trong tiệc rượu, Bùi Tiểu nhìn chăm chú vào tân lang Tiểu Mã đang mặc các phục đỏ thẫm, vẻ mặt không giấu được niềm vui sướng, khóe miệng tươi cười hạnh phúc đến tận mang tai mà không kìm được lòng hâm mộ. Hắn cân nhắc đợi khi án tử kết thúc nhất định phải đi tìm vương gia đòi thê tử. Vừa nghĩ, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng. Quay đầu lại, hắn chợt phát hiện huynh trưởng nhà mình không thèm mở miệng nói câu nào, chỉ uống rượu buồn bã, dường như đang có tâm sự. Hắn định hỏi một câu, Tiểu Mã tiên sinh đã uống tới mức đi cũng pháp, bước tới chỗ hai huynh đệ hắn để kính rượu. Bùi Tiểu nâng ly rượu, cười nói, Tiểu Mã tiên sinh rốt cuộc cầu người được người, chúc mừng. Mọi người cũng ào ào nói theo. Rốt cuộc cũng cầu được mỹ nhân, Tiểu Mã tiên sinh. Người đến chúc mừng đều là người làm việc cùng ở dưới trướng vương gia, có tiên sinh phụ tá, Mạnh Thạch Đầu, nam nhân Thẩm Tam, ngay thẳng. Bọn họ bắt Tiểu Mã liên tục rót rượu, buộc hắn uống đến khi không còn biết ngày hay đêm. Lục phu nhân Hà Đông mới rống lên, đám người chợt nhớ bọn họ chúc rượu quá nhiều, sợ là đêm nay Tiểu Mã tiên sinh khó mà động phòng. Ngày hôm sau, đôi phu thê mới cưới thức dậy, rửa mặt chải đầu rồi đến Tĩnh Bắc Vương phủ bái tạ vương phi, vương gia. Trên đường về Tĩnh Bắc Vương phủ, Tiểu Mã hết sức cẩn thận, mà sắc mặt Trầm Mạc Nương thì không được tốt. Có điều này cũng có thể thông cảm, bất kỳ tân nương tử nào trong ngày đại hỷ, lẽ ra nên động phòng hoa chút, lại phải hầu hạ con ma men một đêm, thì sắc mặt cũng không thể đẹp được. Tiến vào phòng khách Tây Vương phủ, Trầm Mạc Nương cũng biết nặng nhẹ, trên mặt treo nụ cười. Bùi Nguyên Tu vốn không phải người nói nhiều, mà Lưu Nguyệt thì lại bởi vì chuyện trước đây. Tuy nói chỉ là hiểu lầm, nhưng nàng cũng chẳng biết vì sao, làm sao cũng không thích nổi Trầm Mạc Nương. Vì vậy, thưởng cho hai người một đôi ngọc bội hoa sen uyên ương, Lùng Nguyệt lại ban cho Trầm Mạc Nương một bộ diêu sợi vàng nạm thúy, rồi cho bọn họ rời khỏi. Lúc rời đi, Trầm Mạc Nương không giấu vết, đánh giá người trên chủ tọa, quả là giống như tiên nữ. Tháng ngày cứ trôi, gần tháng 8, trong bích thương viện có thêm một giá ưng. Hải Đồng Thanh lông trắng đốm đen đã rút lông tơ, như một thú vệ nhỏ mở to đôi mắt đen lấp lánh có thần, nhìn đông ngó tây. Lùn Nguyệt cầm thịt dê tươi cắt thành khối thịt không lớn không nhỏ, ném cho nó, khẽ gọi, "Uy, đến đây ăn thịt nào." Nghe thấy danh tự này, Đào Châu không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Đối với khả năng chủ tử nhà mình đặt tên, thật không dám khen tặng. Trước đây Ngọc Tuyết sư tử khỏe mạnh, gọi ông già nhỏ thì cũng thôi, khi đó tuổi còn nhỏ. Nhưng hôm nay một thần khí thật tốt, Hải Đồng Thanh uy vũ, dĩ nhiên gọi là uy. Hơn nữa y theo điều bộ chủ nhân nàng, không chừng nuôi ưng cũng như nuôi chó. Đào Châu liếc nhìn giường ngà voi, nàng thấy hơi đau đầu. Nhìn uy còn cực lực hợp tác, bay đến chỗ của Lưu Nguyệt ăn khối thịt, ăn xong còn vây quanh nàng kêu hai tiếng. Nhìn dáng vẻ uy hết sức phối hợp, cũng coi mình là con chó, Đào Châu từ bỏ ý nghĩ bảo chủ nhân xem uy là chim ưng, thầm nói đây chính là chu du đánh hoàng cái. Chỉ là chẳng biết vì sao, uy vốn là con chó xoay quanh giữa trời chờ đợi Lưu Nguyệt, đột nhiên yên tĩnh, sau đó bay đi một hướng. Lưu Nguyệt mau chóng lấy sáo ưng thổi lên, gọi nó quay về, sau đó dặn dò Đào Châu, "Người đi xem ngoài tiền viện xảy ra chuyện gì." Lỗ tai Hải Đồng Thanh rất thính, lại còn bay giữa không trung, chắc chắn thấy cái gì. Lùng Nguyệt thấy hướng nó muốn đi giống như ngoại viện, nên cho Đào Châu đi hỏi thăm một chút. Không bao lâu Đào Châu đã quay về, "Chủ tử, là vương gia bắt giữ một tên thích khách." Lùng Nguyệt nhíu mày, những ngày qua giả bộ không hòa thuận với Bùi Nguyên Tu để càng chân thật, nên đã lâu nàng chưa từng đặt chân tới thư phòng. Đêm hôm qua, lúc Bùi Nguyên Tu trộm hương xong leo tường trở về, đã nói với mình vụ án sắp có kết quả, sau đó còn cảm thán không biết lần bò xong cửa sổ tiếp theo sẽ là lúc nào, dáng dấp hắn có vẻ như nghiện rồi. Không nghĩ tới hôm nay đã có động tĩnh. Trong lòng Lưu Nguyệt hiếu kỳ, rồi lại sợ làm hỏng mù gáy Bùi Nguyên Tu bày bố, chỉ có thể nhẫn nhịn chờ ban đêm Bùi Nguyên Tu bò vào song cửa sổ nói cho nàng biết. Không ngờ vừa qua giờ thân, Bùi Nguyên Tu đã khoan thai tản bộ về. Bùi Nguyên Tu chớp chớp mắt to, hắn đây là đã tìm mình phối hợp diễn kịch sao chứ? Trong lúc hoảng thần bị Bùi Nguyên Tu kéo vào ngăn cửa, một cái đã áp người lên ghế quý phi, nói: "Cuối cùng không cần lén lút nữa rồi." Không biết là ai, đêm qua còn cảm thán nữa chứ? Lung Nguyệt liếc hắn, sau đó hỏi: "Vụ án chấm dứt rồi sao?" "Xong rồi, giam giữ 4 người." Bùi Nguyên Tu ngồi dậy, nắm ngón tay trỏ của Lung Nguyệt khẽ cắn. "Người đã bắt được, chỉ còn việc tra hỏi xem ai là người giật dây. Nhưng phạm nhân này đại khái là tử sĩ, miệng ngậm rất chặt, mặc cho dụ dỗ cũng được, cực hình cũng xong, cứ không nói." Bùi Tiểu cúi đầu ủ rũ đứng trước mặt Bùi Nguyên Tu, chuẩn bị chịu mắng. Sáng sớm hôm nay, một phạm nhân bị tra tấn quá nặng chết rồi, nhưng vào lúc này Lưu Nguyệt vén màn trúc đi vào. Bùi Nguyên Tu nhanh chóng xô tay để Bùi Tiểu cắm nói, chuyện dụng hình thẩm vấn phạm nhân với một cô gái như nàng quá mức máu tanh. Bùi Nguyên Tu không muốn để nàng biết, lo làm nàng sợ cũng khiến nàng cảm thấy mình quá mức tàn nhẫn, hung ác. "Ta đến không phải lúc sao?" Lung Nguyệt cười hỏi. "Lúc nào cũng đúng cả." Bùi Nguyên Tu chăm chú đáp. Trong lòng Bùi Tiểu cũng nói, quá là thời điểm, tới chậm chút xíu thì chắc mình đã bị vương gia ném vào trong quân thao luyện rồi. "Ta dặn nhà bếp làm chút điểm tâm để Hoáng Ngọc đặt bên ngoài, nếu người ra ngoài chậm sẽ không còn." Lung Nguyệt nói với Bùi Tiểu. "Tiểu nhân đa tạ vương phi." Dứt lời cũng không đợi Bùi Nguyên Tu lên tiếng, Bùi Tiểu lướt người chạy ra ngoài. Bây giờ hắn rất rõ ràng vương phi đã thu phục gia nhà hắn xích sao. Ra cửa thư phòng, Bùi Tiểu thấy Trần Tam Nhi và mấy thân vệ vương gia đều có mặt, lúc này ôm hộp thức ăn chia điểm tâm. Cách đó không xa là lão Ngô, không biết bởi vì chuyện gì lại tranh luận với nha đầu Đào Châu. Lưu Hải thì đang vuốt mũi cười khổ nhìn Tẩy Bích như một con chuột tránh mèo trốn sau lưng Địch Thúy. Bùi Tiểu vui cười hấn hở chen đến bên cạnh của Hoáng Ngọc, nói: "Hoáng Ngọc cô nương, bây giờ chân tướng đã rõ ràng, nàng nhân oan uổng ta rồi." Hoáng Ngọc nhìn hắn một chút, cúi đầu hơi lúng túng hắn giọng, nhưng không nói lời nào, nhét một đĩa điểm tâm vào lòng Bùi Tiểu, rồi đến bên cạnh chờ chủ nhân mình. Bùi Tiểu nâng đĩa tìm ghế đá, ngồi cạnh Mạch Thạch Đầu và Trần Tam Nhi cướp điểm tâm. Trong thư phòng, Lưu Nguyệt chậm rãi ngồi bên người Bùi Nguyên Tu, cười cười, nói chuyện phím. Giống như vô ý, kéo tới Hải Đông Thanh. "Vương gia, Hải Đông Thanh, Ngô Hùng làm sao mà dạy nó nghe lời chứ?" Ngô Hùng là tên cúng cơm của thân vệ lão Ngô của Bùi Nguyên Tu. "Có một từ là ngao ưng, cửu nhi có từng nghe qua hay không? Không cho nó ngủ, thì dù súc sinh ngỗ ngược cỡ nào cũng thành ngoan ngoãn." Bùi Nguyên Tu cười trả lời cho nàng, chợt im lặng nhìn Lung Nguyệt chăm chú, hỏi: "Vừa nãy Bùi Tiểu nói, nàng nghe thấy rồi?" Lung Nguyệt cười gật đầu, vừa mới ở cửa thư phòng, nàng nghe rõ ràng, đối với ở hiện đại Lung Nguyệt đã bị thập đại cực hình mãn thanh cột rửa, những hình phạt Bùi Tiểu nói tới còn ở bên trong phạm vi nàng có thể chấp nhận nổi. Nhưng mà nhìn sắc mặt Bùi Nguyên Tu lúc này, dường như chỉ lo mình xem hắn là kẻ bại hoại tội ác tày trời, vì vậy kéo bàn tay hắn, vừa xoa ngón tay hắn vừa nói: vương gia làm việc tự có đạo lý của vương gia. Cửu Nhi không chê ta, ta không... Lời Bùi Nguyên Tu chưa nói hết đã bị ngón tay thon dài của Lưu Nguyệt che miệng, nhẹ giọng trả lời. Không ngờ, đôi làn thu thủy rơi vào mắt Bùi Nguyên Tu rạng rỡ lóng lánh điểm chút ánh nước, dường như ủng hộ và tin tưởng, không nói thành lời. Bùi Nguyên Tu nhất thời yên lòng, bây giờ hắn thật sự cũng không chịu nổi Cửu Nhi căm ghét, cho dù một chút cũng không thích, cũng sẽ khiến hắn bất an, lo sợ nàng sẽ rời xa mình. Cửu Nhi cho rằng có thể dùng biện pháp ngao ưng sao? Lùng Nguyệt gật đầu, nàng nhớ tới ở hiện đại đã từng xem qua một bộ tiểu thuyết liên quan tới việc quân Mỹ tra tấn, ấn tượng sâu sắc rằng trong đó đã từng đề cập tới một người có thể 72 giờ không ăn nhưng không chịu nổi 72 giờ không ngủ, đó là một loại đồng thời hủy hoại tinh thần và thân thể. Hơn nữa, con người trong lúc tinh thần mất hết sức mệt mỏi, tính cảnh giác sẽ hạ thấp, thường thường mất đi sự khống chế ý thức. Có điều, những việc này quá mức tham ảo đối với cổ nhân, Lưu Nguyệt chỉ khẽ cười, nói: ta cũng không biết có dùng được hay không, nếu cực hình cũng vô dụng, không bằng chỉ có thể thử khi tuyệt vọng một lần thôi. Được, vậy thì nghe Cửu Nhi, thử một lần. Bùi Nguyên Tu cưng chiều nở nụ cười, gọi Bùi Tiểu tới, giao cho hắn không nên tra tấn ba tù phạm sống sót, trước tiên nuôi dưỡng, chờ thương tích tốt, rồi tra hỏi tiếp. Bùi Tiểu lĩnh mệnh đi xuống, trong lòng suy đoán, nhất định là vương phi mềm lòng cầu xin. Buổi chiều, Bùi Nguyên Tu về Bích Thương Viện dùng bữa tối với Lưu Nguyệt, đã thấy trên bàn dài trong phòng xếp đặt một chiếc đèn cung đình bằng lưu ly, mà Lưu Nguyệt đang cầm gương lưu ly cao bằng nửa người mình, quay về đèn lồng lúc ẩn lúc hiện, bỗng nhiên cảm thấy một vệt sáng bắn lại mình, đâm vào mắt, vô cùng đau nhức. Ai nha? Lưu Nguyệt thấy lắc trúng Bùi Nguyên Tu, vội vàng thả tấm gương xuống. Vương gia nhắm mắt lại, đừng có mở. Sau đó lại dặn dò Hoán Ngọc đi tìm thuốc mở trân châu minh mục, cẩn thận bôi lên cho Bùi Nguyên Tu. Bùi Nguyên Tu nhắm mắt dựa vào giường, cầm lấy bàn tay mềm mại của Lưu Nguyệt, hỏi: nàng đây là làm cái gì chứ? Giúp vương gia tạo ra cực hình chứ gì nữa. Lưu Nguyệt cười đáp: dùng tấm gương lắc vào mắt người ta là cực hình của Cửu Nhi sao? Bùi Nguyên Tu dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy Cửu Nhi quá mức thiện lương, không chịu nổi máu tanh. Cực hình này không ảnh hưởng da thịt bên ngoài. Lùng Nguyệt gãy Bùi Nguyên Tu lòng bàn tay, nói tiếp: lúc ta buồn ngủ nhất, dội nước lạnh thì không tốt, bằng dùng ánh sáng chói mắt. Không tin thì ngày khác vương gia có thể thử một lần. Lưu Nguyệt nhớ tới những điều nàng từng thấy, quân Mỹ đúng là làm như vậy, không cho phạm nhân ngủ, dùng ánh sáng mạnh kích thích, khiến phạm nhân suy nhược tinh thần. Được, nghe lời Cửu Nhi. Bùi Nguyên Tu cười khẽ, sau đó chỉ vào mắt mình. Có thể mở được rồi chứ? Lưu Nguyệt dùng khăn bông thấm nước ấm nhẹ nhàng xoa mắt Bùi Nguyên Tu, nói: được rồi. Sau đó dặn dò Hoán Ngọc mấy người bày bàn ăn. Bùi Nguyên Tu đi quanh gương lưu ly của Lung Nguyệt, nói: vật này khiến mắt người ta đau đớn, không biết lúc hai quân đối chọi có thể dùng hay không. Vương gia có thể thử một lần. Lung Nguyệt cười đáp, nàng nhớ tới thần thoại Hy Lạp dùng tấm gương đánh thắng trận. Chỉ là kính lưu ly không dễ có. Bùi Nguyên Tu thở dài, kính lưu ly là cống phẩm thiên bang, tùy thương đội có thể mang về, nhưng số lượng có hạn. Không hẳn chỉ có kính lưu ly mới có thể, sao vương gia không thử gương đồng, lại làm tấm khiên, lại mượn ánh mặt trời làm chói mắt? Lời ấy của Lưu Nguyệt khiến ánh mắt Bùi Nguyên Tu sáng bừng, thẳng thắn nói: Cửu Nhi diệu kế. Mấy ngày sau, chờ ba tên phạm nhân dưỡng thương khỏi 7-8 phần, Bùi Tiểu ôm kính lưu ly của Lưu Nguyệt cùng Lão Ngô đến ở trong danh trại. Vương gia nhà hắn nói rồi, Lão Ngô ngao ưng giỏi nhất, Không nói Bùi Tiểu và Lão Ngô ngao ưng như thế nào, chỉ nói riêng Lưu Nguyệt mắt thấy sắp đến tiết trọng thu nên hỏi Bùi Nguyên Tu: "Vương gia, ngày hội trọng thu này ngài định làm gì? Có cần mở tiệc mời quan chức Bắc Cương hay không?" Bùi Nguyên Tu không chút nghĩ ngợi trả lời: "Không mời." Hắn muốn có thời gian riêng tư tiểu thầy tử của mình. "Được, đều do vương gia làm chủ." Lưu Nguyệt cười đồng ý, trong lòng cân nhắc ở trong cung bất luận ngày nào hoàng hậu mẫu thân cũng sẽ ban đồ ăn, ban thưởng đến nhà quan tâm phẩm trở lên, có vẻ như nàng cũng nên làm vậy. Nàng lập tức dặn dò xuống phòng bếp chuẩn bị lượng lớn thực phẩm, đường, sữa bò, trứng gà, dầu, lại thêm hạt sen, đậu đỏ, bí đỏ, khoai sọ, mật hoa quế làm thành nhân bánh, lại sai người điêu khắc các khuôn mẫu, các loại hoa văn, các tường đưa tới, làm mấy xe ngựa bánh trung thu. Ba ngày đầu tiết trọng thu, Bùi Nguyên Tu ngồi trong Ngân An Điện, thôi xử lý chính sự, bắt đầu khởi xướng việc tặng bánh trung thu. Không chỉ có các tiên sinh là thân vệ Lưu Nguyệt và Bùi Nguyên Tu cũng đều có phần. Chạng vạng, Tiểu Mã làm việc xong, ôm tráp bánh trung thu trở về tiểu viện của hắn. Vào cửa, thấy Trầm Mạc Nương ngồi trên ghế tre trong viện, dựa vào ánh nắng chiều đang đọc sách, cười nói: "Mạc Nương, ta đã về, buổi tối có đồ ăn ngon chứ?" Trầm Mạc Nương thở dài: "Xem ta này, đọc sách đến ngày dạy, đã quên làm cơm rồi." "Không sao, vừa vặn buổi tối chúng ta ăn bánh trung thu đi." Tiểu Mã đem bánh trung thu tráp giao cho Trầm Mạc Nương, nói: "Vương gia thưởng cho, là vương phi tự phối nhận bánh, nhất định ăn rất ngon." Tiểu Mã vừa cười vừa nói: "Mạc Nương có chỗ không biết, vương phi làm điểm tâm vô cùng ngon. Buổi trà chiều của vương gia đều là vương phi tự tay làm, hạ lệnh cho nhà bếp dựa theo cách của nàng mà làm. Mạch Thạch Đầu và Trầm Tam Nhi cướp đến suýt đánh nhau đấy." Vừa nói đã thấy lông mày Trầm Mạc Nương khẽ nhíu, bỗng nhiên nghĩ đến từ nhỏ bên người nàng đã có người hầu hạ, tuy sau đó thành tiểu thiếp cũng không ít người theo hầu, bây giờ theo mình chịu khổ, nhẹ giọng xin lỗi: "Mạc Nương theo ta chịu khổ rồi." "Sao nói như vậy chứ?" Trầm Mạc Nương nhíu chặt lông mày. "Vương phi thường đưa trà bánh cho vương gia sao?" "Ở đâu là thường thường, là mỗi ngày đấy." Tiểu Mã cười, trong giọng nói có chút ước ao, lúc này cái bụng ùn ụt kêu lên. Trầm Mạc Nương vội hỏi: "Phu quân chờ một chút, ta đi hâm bánh lại." Tiểu Mã gật gù: "Làm phiền Mạc Nương." Sau đó nhìn bóng lưng nàng tiến vào nhà bếp, trong lòng tính toán đi mua một nha đầu về đỡ cho Mạc Nương phải làm những việc nặng này. Xoay người đã thấy quần áo hai ngày nay chồng chất trong chậu gỗ lớn đặt ở góc tường, khẽ thở dài, vào nhà đổi trường sam thành áo đùi ngắn bưng bồn, đi tới cạnh giếng múc nước. Lúc Trầm Mạc Nương hâm bánh xong bưng ra từ trong phòng bếp thì thấy Tiểu Mã ở đó giặt quần áo, nhất thời đỏ mặt lúng túng: "Sao phu quân lại động tay vào? Ta vốn nghĩ sáng sớm ngày mai mát mẻ rồi giặt." "Không sao, dù sao ta cũng nhàn rỗi, còn nữa lúc trước ta cũng tự mình giặt quần áo." Tiểu Mã nói dối, người chưa có gia đình tất nhiên vương gia sắp xếp người chuyên môn trông nom. Đương nhiên cũng không phải hắn chưa từng làm những chuyện này. Lúc trước Tiểu Mã dựa vào một ngụm khí phách thư sinh vì muốn đòi một câu trả lời hợp lý cho Trầm Mạc Nương, nhưng lúc đó Bắc Cương này là thiên hạ của phản quân, kết quả chịu cảnh cửa nát nhà tan, ngay cả thân phận cử nhân cũng bị tước. Vì thế công tử Thư Hương chịu khổ không ít, cuối cùng đi theo làm phụ tá của Bùi Nguyên Tu, tháng ngày mới dễ chịu hơn chút. "Mấy ngày nữa ta tìm môi giới, chọn một thầu sử nhà đầu cho nàng." "Mới mấy tháng, tay cầm bút đánh đàn của nàng cũng thô rồi." Giọng nói của Bùi Tiểu mang theo đau lòng. Trầm Mạc Nương cười cợt: "Ngày mai ta cũng đưa trà bánh cho phu quân, được hay không?" "Không nên phiền phức, ngoài viện thư phòng của vương gia không cho nữ quyến vào. Tiểu Mã xoa xoa tay, ngồi trước bàn chuẩn bị dùng bữa tối. Vì sao? Vương phi kia không phải ngày ngày đều đi sao? Trầm Mặc Nương nhướng mày. Tiểu Mã cười nói, nàng cũng nói đó là vương phi mà. Trầm Mặc Nương âm thầm không phục, ngày mai ta đi tới còn có thể bị cản bên ngoài sao? Tuy là phu nhân trong phủ trước kia đố kỵ thành tính, thư phòng không phải mình có thể ra ra vào vào, không người ngăn cản sao? Bằng không tin tức kia cũng không ra ngoài được. Chiều hôm sau, quả nhiên nàng mua mấy thứ điểm tâm của Nhất Phẩm Cư đựng vào trong hộp cơm mang theo đi về Tỉnh Bắc Vương phủ. Chỉ là tới cửa hông thì cũng không vào được, bị gã sai vặt trong cửa ngăn cản. Gã sai vặt biết lễ, cười hỏi, vị nương tử này có chuyện gì? Nơi này là vương phủ, những người không liên quan không thể vào. Nếu như ngài kêu oan cáo trạng thì đi nha môn. Vị tiểu ca này, ta cũng không phải là dạo vườn, cũng không phải kêu an. Ta tới tìm phu quân ta. Hắn là tiên sinh của vương gia, họ Mã, mọi người đều gọi hắn là Tiểu Mã. Trầm Mặc Nương nhíu mày nhưng vẫn miễn cưỡng cười đáp. Gã sai vặt nghe nói trả lời, vậy con mời nương tử Mã gia chờ một chút, ta đi tìm người tới giúp người. Dứt lời vẫn không để nàng vào, chị nói thầm hai câu với một gã sai vặt khác, chạy vào trong như một làn khói. Trong ngoại viện thư phòng, Tiểu Mã nghe nói nương tử mình đến, vội vàng đặt bút xuống đi ra ngoài. Mấy vị tiên sinh phụ tá cười nói, thành thần quả nhiên khác, có người yêu thương rồi. Tiểu Mã quay đầu cười cười, lòng tràn đầy ngọt ngào. Đến ở cửa hông, thấy Trầm Mặc Nương đang ôm hộp thức ăn, cau mày nhìn vào trong. Sao Mặc Nương lại tới đây? Đến cho ngươi chút đồ ăn. Trầm Mặc Nương thấy hắn khẽ mỉm cười, bước nhẹ muốn cùng Tiểu Mã đi vào vương phủ. Đã thấy Tiểu Mã nhận hộp cơm cũng chẳng không cho nàng vào, trên mặt không vui, giọng điệu lại như mang theo chuyện cười, nhẹ giọng nói, sao ta còn không thể đi vào sao? Tiểu Mã thật thà gật đầu. Nếu như Mặc Nương muốn bái kiến vương phi, đợi ta hồi bẩm vương gia rồi đi nói cho nàng. Vương phủ này không phải là dễ dàng có thể vào. Sắc mặt Trầm Mặc Nương hay trầm, nhưng bị vướng ngay trước mặt người ngoài, chỉ cười giỡn nói, nhìn chàng xem, ta cũng chỉ nói giỡn, chỉ là đến đưa chút trà bánh buổi chiều cho chàng. Nhanh cầm đi rồi vào đi, ta cũng trở về, không nên bởi vì ta mà làm lỡ chính sự của vương gia. Dứt lời, trong nháy mắt xoay người, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn. Cho dù nàng ta làm thiếp nhiều năm như vậy, nàng ta cũng chưa bị người ta làm mất mặt như thế. Tiểu Mã ôm hộp thức ăn đi về thư phòng, ở Thùy Hoa Môn thấy vương phi đi tới, vội vàng khom người thi lễ. Lung Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười chào, rồi đi tới thư phòng Bùi Nguyên Tu. Tiểu Mã hơi há miệng, muốn nói nương tử nhà hắn muốn bái kiến vương phi, nhưng bỏ qua cơ hội. Khi hắn ôm hộp cơm đi vào, Lục tiên sinh là người thứ nhất cười nói, quả nhiên là có người thương yêu, màu màu mở ra chúng ta xem, ăn ngon cỡ nào cũng nhìn đỡ thèm. Tiểu Mã có phúc lớn, cưới nương tử hiền lành giống như vương phi. Lại một vị tiên sinh phụ tá nói, đến đến, để ta nhìn một chút. Một vị phụ tá tiên sinh thấy Tiểu Mã mở nắp nhìn, nói, điểm tâm tuy không kịp vương phi nhưng cũng không tệ. Ta nhìn sao giống Nhất Phẩm Cư như vậy chứ? Đây chính là điểm tâm Nhất Phẩm Cư, nương tử biết ta thích nên cố ý chạy đi mua. Tiểu Mã nhanh chóng bổ sung, hắn biết được Trầm Mặc Nương từ nhỏ đã không thích nấu ăn, chỉ yêu mến cầm kỳ thư họa. Nghĩ đến điều này, trong lòng Tiểu Mã không khỏi ai thán, nếu không phải lúc trước Mặc Nương có tài học hơn người, sao lại đấu thơ với nữ nhi nhà khác trong tiết Thanh Minh, cuối cùng rơi vào mắt phản vương rồi rơi xuống như bây giờ. Tháng ngày trôi qua quá nhanh, đạo mắt đã đến tiết trọng thu. Bùi Nguyên Tu chỉ nói hắn hai vợ chồng ở cùng nhau. Lưu Nguyệt sai người bày xuống một bàn bên cạnh Tử Kính Hồ trong hoa viên vương phủ, bày trái cây và mấy món thức ăn nàng tự mình làm. Sau đó cho hạ nhân lui hết để bọn họ tự qua tiết, không cần hầu hạ bên người, chỉ chừa mấy người đang làm nhiệm vụ chờ đợi xa xa. Chỉ hai vợ chồng, hai người từ từ đói ẩm. Một phòng trăng tròn cao cao treo trên tấm màn đen, Lưu Nguyệt trước tiên đốt hương án. Nàng là nữ nhi xa gả, khó tránh khỏi nhớ người nhà. Bây giờ chỉ theo tục lệ Đại Chiêu Quốc, cầu phúc dưới trăng, chúc cho cha mẹ huynh trưởng ngàn dặm tất cả đều trôi chảy. Lưu Nguyệt lên hương, chậm rãi tế bái, trong miệng nhỏ nhẹ: chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cộng thiền quyên. Bùi Nguyên Tu đứng yên một bên, ngưng mắt chăm chú, nhìn nữ tử khoác lên một thân ánh trăng dịu dàng. Đây là thê tử của hắn. Hắn sống lần thứ hai, người vợ hắn coi như sinh mệnh. Cầu khẩn xong, Lưu Nguyệt chậm rãi mở mắt phượng, nhìn Bùi Nguyên Tu, nở nụ cười xinh đẹp. Hai người tay trong tay trở về bàn tròn, ngồi xuống, bỗng nhìn Lưu Nguyệt chỉ một chỗ, hỏi: nơi đó là người phương nào? Thả đèn khổng minh. Nghe nói, Bùi Nguyên Tu nhìn theo ngón tay ngọc xanh miết của nàng, mắt sáng căng thẳng, hồi ức không muốn nhớ lại của kiếp trước lại nổi lên, khiến lồng ngực hắn đau xót. Trong tai lại hoảng hốt vang lên giọng nói cô tịch thảm thiết của Cửu Nhi đời trước: tối nay trung thu bái trăng tròn, ngày mai ai quản ngày rằm công. Bỗng nhiên trong lòng tức giận, lớn tiếng quát: người đâu, đi xem ai thả đèn khổng minh, bắt giam lại cho ta. Hạ nhân hầu phủ ở phía xa vội vàng chạy lên. Lùng Nguyệt bồn chồn, chẳng biết vì sao Bùi Nguyên Tu đột nhiên tức giận, chỉ nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn: vương gia, tiết trọng thu thả đèn khổng minh vốn là cầu phúc, ngụ ý tốt đẹp, bỏ qua lần này đi. Bùi Nguyên Tu than nhẹ, xua tay đuổi người xuống. Bên này, Bùi Nguyên Tu vì một câu nói của Lưu Nguyệt không muốn truy cứu, nhưng chưa nghĩ xong, người thả đèn khổng minh đã tự mình tìm tới cửa. Chỉ thấy một bóng người thân mặc áo đào hồng sam, trong tay cầm một chiếc đèn khổng minh chưa thả, yểu điệu thước tha đi tới. Không phải người khác, là con gái phú em Bùi Nguyên Tu, Lưu Tú. Bùi Nguyên Tu thấy là nàng, chỉ cảm thấy rất đau đầu. Bái kiến vương gia, vương phi. Dân nữ không biết vương gia và vương phi ăn tiệc ở đây, kinh động vương gia, kính xin vương gia thứ tội. Lưu Tú Nhi chân thành bái. Đèn khổng minh kia là người thả sao? Lung Nguyệt nhíu mày, chẳng biết vì sao thấy nàng ta thì trong lòng không thoải mái. Dạ, dân nữ ở Bắc Cương xa xôi, nhớ nhung mẫu thân và huynh trưởng, vì vậy làm hai chiếc đèn khổng minh cầu phúc cho bọn họ. Lưu Tú Nhi dù sao sống ở Bùi phủ, tất cả quy củ không chút sai lầm, hết sức có lễ. Trả lời câu hỏi của Lưu Nguyệt, nàng khẽ nâng đầu nhìn Bùi Nguyên Tu, làm như hồi ức lại tốt đẹp ngày trước. Dân nữ còn nhớ khi còn bé, vương gia và huynh trưởng mang theo ta làm nha đầu của phu nhân thả đèn khổng minh cầu phúc, khiến tiên phu nhân vui vẻ. Tiên phu nhân dịu dàng đoan trang, đối với dân nữ cũng rất tốt, chỉ tiếc là... Được rồi, xuống đi. Người đâu, dẫn nàng ta đi. Không có mệnh lệnh của ta không cho phép rời khỏi thiền viện nửa bước. Bùi Nguyên Tu cả giận nói, đời trước nàng ta cũng như thế, thường xuyên nói bản thân nhớ nhung vong mẫu. Trọng thu ngày ấy cũng là thế, nàng chặn mình đại cùng thả đèn khổng minh cầu phúc cho vong mẫu. Bùi Nguyên Tu không muốn oán trách việc hắn và Cửu Nhi cách đồng đời trước lên người nào, nhưng là mỗi khi nhớ tới vẫn là khó tránh khỏi tức giận. Lung Nguyệt thấy nỗi lòng Bùi Nguyên Tu bất ổn, tức giận, biết Lưu Tú Nhi này nói đến chuyện đau lòng của hắn, vội vã xua tay ra hiệu hạ nhân dẫn Lưu Tú Nhi xuống. Lại dương mắt thì thấy Bùi Nguyên Tu đỏ mắt, một đôi mắt sáng nhìn mình chăm chăm, dường như không coi trọng thì nàng sẽ biến mất. Kéo tay nàng, vội vàng nói: Cửu Nhi, ta sẽ đối tốt với nàng. Ta biết, Lưu Nguyệt cười đáp, sau đó đổi chủ đề. Cua biển này có mai hình thôi, lạnh ăn không ngon nữa. Lời còn chưa dứt, Bùi Nguyên Thu vội vàng gọi người lại. Mang đi hầm nóng đi. Sau đó lại nói, bánh bách hòa này cũng lạnh, mang đi hầm nóng cả đi. Dứt lời, ánh mắt khóa lên người Lưu Nguyệt, chỉ khiến nàng cảm thấy trong lòng sợ hãi. Ánh mắt này sao rất giống không nhìn thì mình sẽ biến mất. Nàng đành bưng ly rượu trước mặt Bùi Nguyên Tu, mời hắn. Rượu này là rượu sữa ngựa vương gia mang về từ Thảo Nguyên. Ngày ấy trên Thảo Nguyên đã thử, mùi vị cực đẹp, chính là hơi mạnh giống như lương cau bảo mã. Nói tới ngày ấy, sắc mặt Bùi Nguyên Tu cũng hòa hoãn rất nhiều. Nhớ lại lúc đó dáng dấp Lưu Nguyệt say rượu xinh đẹp quyến rũ, Bùi Nguyên Tu chợt cảm thấy trong lòng rất ngứa, hoảng hốt nói, đây là ở Trồng Phủ, nếu cửu nhị muốn uống thì không cần phải gò bó. Dứt lời cầm bầu rượu đổ đầy chén cho nàng. Lưu Nguyệt uống một ngụm, sau đó nói, sao không có mùi vị trên Thảo Nguyên ngày ấy? Rượu ngon trên Thảo Nguyên hẳn là dùng chén lớn, ăn thịt nướng mới thơm ngọt. Cửu nhì nói có lý, người đâu, đổi chén lớn ra. Bùi Nguyên Tu kêu, hắn dự định quá chén Lưu Nguyệt bồi đắp một hồi, muốn tìm bất mãn trong liều vải ngày đó. Dưới ý định Bùi Nguyên Tu, Lưu Nguyệt tự nhiên chịu không nổi rượu. Mắt mông lung, vùng hết chén đũa xuống đất, mình thì bò lên trên bàn, bắt đầu nhảy múa, sắc váy đỏ tươi bay múa trong gió, hát vang, giữ quân ca nhất khúc. Vừa giơ tay nhấc chân, tuy là vẻ say rượu nhưng cũng không thô bỉ, vòng eo mềm mại không xương, bước liên tục như hoa nở, uyển chuyển ngoái đầu nhìn, mị nhãn như tơ, hồi phong vũ tuyết, xinh đẹp cực điểm. Hơi gió thu thổi tới, quần sam đỏ tươi phiêu phiêu nâng lên. Chỉ trong phút chốc, Bùi Nguyên Tu cảm thấy Lưu Nguyệt dường như muốn bay theo gió, trong đôi mắt si mê lộ ra sợ hãi. Một cái ôm Lưu Nguyệt như ôm trẻ con, khóa nàng vào lòng mình, nói nhỏ, cửu nhi, nàng sai rồi. Lưu Nguyệt bỗng bị hắn ôm vào ngực cũng không hoảng sợ, ôm cổ Bùi Nguyên Tu cười duyên dáng phóng khoáng. Cả đời có thể cười to mấy lần, tương phùng đấu tủ cần say khước. Thấy lúc này Lưu Nguyệt nửa tỉnh nửa say, tâm trạng rất tốt, Bùi Nguyên Tu cưng chiều nở nụ cười, quét đi chua xót và ảo não Lưu Tú Nhi mang tới, ôm eo nhỏ của nàng trở về Bích Thương Viện, sai người chuẩn bị nước nóng, tự tay lau người cho nàng. Ở địa bàn của mình, Bùi Nguyên Tu đương nhiên sẽ không nhẫn, ôm Lưu Nguyệt ít khi chủ động đáp lại phiên vân phúc vũ một trận, lại cảm thấy rượu sữa ngựa này đúng là đồ tốt, tình cờ để cửu nhi suy một hồi, thật là quyến rũ tận xương, cực kỳ tận hứng. Mờ mờ hồ hồ, Lưu Nguyệt có cảm giác mình bị một đám mây bao vây bồng bềnh, sau đó rơi vào một chỗ trong đình viện. Viện này rất quen mắt, giống như Tĩnh Bắc Vương Phủ, lại có sự khác biệt rất lớn. Bỗng nhiên cách đó không xa, truyền đến nói cười, có nữ tử dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ, lại có tiếng trẻ con lanh lảnh, sang sảng. Lưu Nguyệt tìm theo tiếng nói, trong ánh trăng mông lung rất xa, một nhà ba người, phu quân, thê tử, còn có con nhỏ, đang thể đèn khổng minh. Thân hình nam tử kia, Lưu Nguyệt cảm thấy đặc biệt quen thuộc, tên cũng vô cùng quen, nhưng làm sao cũng không gọi ra nổi. Nàng muốn tiến tới thấy rõ, nhưng hình như có thứ gì ràng buộc mình, không cách nào tiến tới được. Bỗng nhiên nữ tử kia chậm rãi xoay người, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy ánh mắt căng thẳng. Người nhất khổng minh đăng, nữ tử một thân quần áo hồng nhạt, không phải Lưu Tú Nhi thì là ai? Nam tử kia, Lưu Nguyệt muốn nhìn rõ. Trong thời khắc nam tử muốn xoay người, một tiếng thở dài kéo nàng tới một viện khác. Chủ nhân, một lúc nữa vương gia sẽ tới, hôm nay là trọng thu. Hoán Ngọc, các người đều xuống đi. Một nữ tử quần sam đỏ tươi trẻ tuổi nhẹ nhàng phất phất tay. Chủ nhân, Hoán Ngọc. Lưu Nguyệt ngưng mắt, bóng dáng đỏ rực đó là mình. Chỉ là tại sao có thể là hai mình mà này đây là nơi nào? Chủ nhân, vậy những thức ăn này đặt vào trong vườn đi. Lưu Nguyệt nhìn mình, u sầu nhàn nhạt mở miệng. Đưa tầm giải kia cho Trác Vi và Tú Di Nương. Như vậy rất nhiều, mình ta ăn cũng không hết, đặt cũng sẽ hỏng. Dạ, nô tỳ sẽ đi làm. Nhìn Hoán Ngọc lui xuống, Lưu Nguyệt bất tri bất giác theo mình khác, rung rinh tới hàng viên. Hoa mai cửa tròn, một loạt chữ lão mai cư. Lưu Nguyệt xác định đây là tỉnh Bắc Vương Phủ, Bắc Cương. Chỉ là vì sao có thật nhiều chỗ không giống phủ đệ của mình. Tiết trung thu trên cây không hoa, tuy khắp cây lá xanh nhưng cũng là thấy chằng chịt khô vàng, chợt có vài miếng xoay xoay rơi xuống. Tường từ ký dư nguyệt, nhất học thành tủ độc trước. Già thăm hoa thủy khứ, chích ảnh cô ỷ làng sách. Nhất khúc chung thu phong lương, lệ ngân sang. Kim dạ trung thu tế nguyệt viên, minh nhật thùy cản nguyệt bán loan. Minh nguyệt, nguyệt ám nguyệt hình đan, thùy cộng vũ biên tiên. Chính vào lúc này, Lưu Nguyệt cảm thấy mình lại bị sương trắng bao lấy, lại mở mắt, chỉ thấy một nam tử cao lớn xuyên qua mình, phẩy tay áo bỏ đi. Mà người kia chính là Bùi Nguyên Tu. Lưu Nguyệt không rảnh bận tâm vì sao mình giống như không khí, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng Bùi Nguyên Tu đi xa, đầu óc mơ hồ. Người kia là Bùi Nguyên Tu, nàng có thể xác định, nhưng chẳng biết vì sao lại không giống. Vương gia, vương gia, ngài dừng chân, ngài nên làm chủ cho Bình Nhi. Là vương phi tâm tư độc ác, không tha cho con thứ, muốn độc hại dòng dõi duy nhất của ngài. Vương gia, người khóc lóc muốn đuổi theo là Lưu Tú Nhi. Đây là chuyện gì? Đồn Nguyệt muốn xem rõ ngọn ngành, lại nghe có người gấp gáp gọi tên mình bên tai. Cửu Nhi, Cửu Nhi. Ý thức chậm rãi trở lại, Lưu Nguyệt mắt mở ra, nhìn một đôi mắt trong trẻo, nơi đó tràn đầy thân thiết, rồi lại hơn mấy phần kinh hoảng. Vương gia, Lưu Nguyệt khom người, chỉ cảm thấy cả người bủng rủng, cổ họng khàn khàn, còn hơi đau, đau nhất là đầu, huyệt thái dương nhảy lên một cái, lẽ nào đây là hậu quả, miệt mài thêm say rượu. Đưa tay muốn xoa mặt, nhưng lại thấy tay mình thấm ướt, mình khóc sao? Mộng cảnh vừa nãy hiện lên trong đầu, như thật như ảo, lại cảm thấy chân thật, thật giống như mình đã từng trải qua. Cửu Nhi, Bùi Nguyên Tu thấy Lung Nguyệt nhíu mày, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn trong bóng tối treo đầy nước mắt, hình như có chốc lát mờ mịt và chua xót, trong lòng hơi động. Quanh năm trong quân, xưa nay giấc ngủ hắn rất nhẹ, vừa nãy mơ hồ chợt nghe Cửu Nhi khẽ ngâm, khởi đầu cho rằng nàng khát, gọi nước uống, muốn đứng lên lấy nước trà đến cho nàng. Đã thấy đầy mặt nàng là nước mắt, lại cẩn thận vừa nghe, nàng rõ ràng là đang niệm lại bài thơ của kiếp trước. Trong lòng đột nhiên sợ hãi, hắn có thể trở về, như vậy Cửu Nhi trở về hay không? Nếu như vậy, hắn làm sao đối mặt nàng? Cửu Nhi sẽ lại đối xử với mình như thế nào? Cửu Nhi, Bùi Nguyên Thu thăm dò khẽ gọi. Lung Nguyệt nhíu mày, trên người không khỏe làm cho nàng không chút nghĩ ngợi bắt lấy bàn tay to của kẻ cầm đầu, nhấc khẩu cắn xuống, sau đó nói: "Ta muốn uống nước." Thấy động tác không hề khúc mắc của nàng, lại nghe nàng giống như làm nũng, Bùi Nguyên Thu chợt thấy tảng đá lớn trong lòng bỗng thả xuống, vội nói: "Được, ta đi chăm nước trà cho vương phi." Bùi Nguyên Tu mặc quần áo xuống giường, Lưu Nguyệt nhìn bóng lưng hắn, lần thứ hai nhíu mày, nỗ lực tách hắn ra khỏi người trong mộng, nhưng mà lại phát hiện hình như bọn họ cũng không giống. Trước tiên không nói Bùi Nguyên Tu cũng không có Trác Vi tiểu thiếp, tuy là có, y tính nết hắn nhất định sẽ không phớt tay áo rời khỏi. Lưu Nguyệt rất tự tin cảm thấy Bùi Nguyên Tu chắc chắn bồi bên cạnh mình làm chuyện cháy nhà ra mặt chuột. Mơ chính là mơ, không thành thật, chắc là mình bị Bùi Nguyên Tu dằn vặt tàn nhẫn nên trong tiềm thức mơ một giấc mơ như thế. Bùi Nguyên Tu bưng ấm trà lạnh, Lưu Nguyệt nằm về giường, chờ Bùi Nguyên Tu trở về giường, chui vào lòng hắn, tay nhỏ bé tìm thịt non mềm bên hông hắn, bấm một cái, nhắc nhở. Không bao giờ uống rượu sữa ngựa kia nữa. Được, Bùi Nguyên Tu cười đáp, lại bị Lưu Nguyệt giận một chút. Ngủ thôi, mệt mỏi rồi. Bùi Nguyên Tu ôm bảo bối mất mà được, nhắm lại, nói nhỏ. Ta sẽ đối tốt với nàng, tin ta. Hôm sau tỉnh lại, Lùng Nguyệt mở mắt phượng thì thấy đôi mắt Bùi Nguyên Tu hơi có tơ máu, hiển nhiên là hơn nửa đêm không ngủ. Lúc này hắn đang nhíu mày nhìn mình không chớp mắt, sờ sờ hai gò má, khẽ gọi một tiếng. Vương gia. Tỉnh rồi. Bùi Nguyên Tu hỏi nàng. Quan sát kỹ thay đổi trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lung Nguyệt, từ lúc nửa đêm qua đút Lung Nguyệt dùng trà, Bùi Nguyên Tu vẫn không ngủ. Mình sống lại từ kiếp trước cũng chưa lập tức có cảm giác, chỉ là trí nhớ của kiếp trước chậm rãi thức tỉnh. Hắn e sợ Cửu Nhi cũng như vậy, lúc này còn chưa có ý thức được mình trùng sinh trở lại một đời. Tuy nói ban đêm, Cửu Nhi vẫn biểu hiện như thường, nhưng Bùi Nguyên Tu vẫn là không dám xác định. Nhưng mà với việc Cửu Nhi có sống lại hay không, hắn vừa mong vừa sợ. Mong vì nếu Cửu Nhi thật sự trở về, như vậy hắn có thể bù đắp tiếc nói cho nàng lúc trước là mình ngu ngốc, là mình dốt, không hiểu chân tâm, không biết quý trọng. Sợ là sợ Cửu Nhi nhớ tới kiếp trước sẽ đau lòng, sợ nhìn thấy ánh mắt Cửu Nhi hờ hững, bình tĩnh không lay động. Bây giờ hai người đang như keo như sơn, đột nhiên Cửu Nhi lạnh nhạt lần thứ hai, hắn e là khó có thể chịu đựng được, tuy rằng cũng hiểu đây là tự làm tự chịu. Sao hôm nay vương gia lại chưa đi diễn võ đường? Lùng Nguyệt nhìn hắn còn mặc áo đùi ngắn. Thường ngày, Bùi Nguyên Tu đều sẽ rời giường vào giờ mão, đi diễn võ trường luyện mấy bộ quyền cước mới lại đây, sau đó nằm đợi mình tỉnh. Mà hôm nay, chẳng lẽ tối qua quá mệt, dậy trễ sao chứ? Nói đến mệt, Lung Nguyệt muốn lý sự, nhưng nhìn ánh mắt của hắn có tơ máu, rõ ràng là nửa đêm không ngủ. Thấy Lung Nguyệt một lúc ngờ vực, một lúc nhíu mày, Bùi Nguyên Tu chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, chỉ lo nàng có thể trở về như trước. Bỗng nhiên nói ra hai câu có tri thức hiểu lễ nghĩa nhưng lại lạnh như băng. Giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nàng, cẩn thận hỏi. Có đau đầu hay không? Lung Nguyệt nhẹ gật đầu, quả thật có một chút. Xoa một chút là được rồi. Bàn tay lớn thô ráp của Bùi Nguyên Tu nhẹ nhàng xoa quyệt thái dương của Lung Nguyệt. Chợt nghe Hoán Ngọc ở bên ngoài kêu lên. Vương gia, Vương Phi, đã là giờ thịnh ba khác rồi. Đã biết, chuẩn bị nước, chuẩn bị bài bữa sáng đi. Lung Nguyệt đáp. Trời vừa sáng đã quan sát kỹ, Bùi Nguyên Tu nửa điểm cũng không thấy Lung Nguyệt. Lạnh nhạt xa cách, yên lòng đi ra thư phòng ngoại viện. Mới nhìn hai phần công văn thì thấy Bùi Tiểu cười vui vẻ hớn hở hồi bẩm, nói: Vương gia, ba phạm nhân phạm tội, quả thật chiêu ngao ân của Vương Phi dùng rất tốt. Sau đó mồm miệng lanh lợi nói một phen, cuối cùng trình khẩu cung lên cho Bùi Nguyên Tu. Cầm khẩu cung nhìn kỹ, Bùi Nguyên Tu gợi lên môi mỏng cười lạnh. Được lắm Đí Thọ, còn muốn mượn đao giết người, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Hóa ra trộm bố phòng đồ chỉ là một cái bẫy, một con thứ của thừa quận vương Lý Thọ, là cấp dưới của huynh trưởng Lý Lộc. Ba phần khẩu cung, hai phần có nội dung tương đồng, chỉ có một phần khác biệt rất lớn. Hóa ra hai tên tiểu quan kia đúng là thám tử của con trai Lý Lộc, tiên vương phi thừa quận vương ở Bắc Cương. Chỉ vì sưu tập tin tức, nắm giữ động thái của hắn, ai ngờ tiểu quan bị con trai thứ Lý Lộc của thừa quận vương thu mua, bày xuống một cục diện trăm ngàn chỗ hở, nhưng cũng khiến Bùi Nguyên Tu trở nên đau đầu hết sức. thấy Bùi Nguyên Tu cầm khẩu cung xem xong chỉ cười gằn không lên tiếng, Bùi Tiểu hỏi: "Dạ, việc này xử lý thế nào?" "Để qua một bên." Bùi Nguyên Tu gõ nhẹ mặt bàn, trong lòng cười gằn, người ngồi làm ngư ông đắc lợi còn không biết là ai, muốn ta dùng vũ khí sao, đúng là nằm mơ. Có điều nhìn cách Lý Thọ âm ỉ như vậy, xem ra thừa quận vương không có nhiều thời gian nữa. Lấy ra một ngọc bội phước cho Bùi Tiểu, nói: "Nghĩ cách đưa đến trọng tài của thừa quận vương, thêm một cây đuốc cho bọn họ." Ngọc bội là của con trai cưng thừa quận vương Lý Kiến Xương, bị Bùi Nguyên Tu trộm trừng trị ném vào trong ngọn núi nuôi sói. "Tiểu nhân lĩnh mệnh." Bùi Tiểu ôm ngọc bội trong ngực muốn lùi ra ngoài, chợt vui cười hấn hở, nhỏ giọng hỏi: "Dạ, Hoáng Ngọc cô nương bên người vương phi đã có chỗ hay chưa?" Bùi Nguyên Tu dương mắt nhìn hắn, cười hỏi: "Muốn cưới vợ rồi?" Bùi Tiểu vò vò đầu, cười hát hát: "Làm việc đi, làm tốt thì được vợ." Nghe ý của gia nhà mình, chuyện này là có thể, Bùi Tiểu thoải mái đáp ứng, chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Bùi Tiểu, Bùi Nguyên Tu cười nhạt, xem ra đây chính là duyên phận trời định, đời trước cũng là Bùi Tiểu xin cưới Hoáng Ngọc, chỉ tiếc là mình phá hủy bọn họ. Hắn còn nhớ kiếp trước, Hoáng Ngọc hộ linh đường cho Lưu Nguyệt, quyết tuyệt hồi kinh, một tiếng ai thán nhạc đến không thể là nhạc của Bùi Tiểu. Đời này bọn họ cũng sẽ tốt. Buổi chiều, Bùi Nguyên Tu trở về Bích Thương Viện, tìm được Lưu Nguyệt ở Hận Thiếu Trai, đã thấy nàng đang cầm sách nhíu mày, khẽ hỏi: "Chuyện gì làm cửu nhi buồn phiền như vậy chứ?" "Vương gia trở về rồi." Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, đổi thành một khuôn mặt tươi cười, sau đó nhẹ giọng tố cáo: "Mẫu thân gửi thư nhắc tới Triệt ca ca, nói hắn càng ngày càng coi trời bằng vung, cũng không biết kết giao cùng ai, không chỉ là thanh lâu sở quán, lại còn học người khác bao dưỡng đào kép đi Nam Phong quán. Thái hậu và Bình Hoàng thúc, Bình Hoàng thẩm sầu chết, thái tử ca ca và tiểu ca trói hắn bên người cũng khó. Bây giờ bị cha hắn trói lại ném cho cậu cả quản giáo rồi." Lưu Nguyệt than nhẹ, quả thật là học tốt như leo núi, học cái xấu chỉ trong nháy mắt. Bùi Nguyên Tu vuốt đỉnh đầu Lưu Nguyệt, an ủi: "Không nên gấp, tiểu tử nào cũng có một trận nghịch ngợm gây sự, qua là được rồi." "Vương gia cũng từng có sao?" Lưu Nguyệt hỏi. Bùi Nguyên Tu nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ở đâu có công phu như vậy. Đời Lưu Nguyệt vừa ra khỏi miệng thì nhớ lại tuổi thơ của Bùi Nguyên Tu, biết nói lỡ, vội vàng không giấu vết bù lại: "Đúng vậy, thái tử ca ca cùng tiểu ca cũng không có ở đây. Được rồi, không nói hắn, ta đi dặn dò Hoáng Ngọc bài tiệc. Hôm nay ta tự mình xuống bếp làm vài món, vương gia nếm thử xem có vừa miệng hay không." "Hôm nay là ngày tốt gì sao?" Bùi Nguyên Tu cười hỏi. 15 trăng sáng, 16 trăng tròn." Lưu Nguyệt ngoái đầu nhìn, cười đáp. "Chúng ta bày bàn ở dưới cây quế bên ngoài, ngắm trăng thưởng hương thu." Bữa tối được mang đến, Bùi Nguyên Tu nhìn Hoáng Ngọc lùi xuống, nói: "Bùi Tiểu muốn cưới vợ, Hoáng Ngọc có người trong lòng hay chưa?" Lưu Nguyệt kinh ngạc, Bùi Nguyên Tu hỏi quá mức trắng trợn. Có điều trắng ra như vậy thì tốt, nếu là hắn hỏi quanh co lòng vòng, không chừng mình sẽ cho rằng hắn có ý đồ khác. Lưu Nguyệt thừa nhận mình là người lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa dưới sự dung túng vô tình hay cố ý của Bùi Nguyên Tu, lòng dạ nàng càng ngày càng hẹp hòi. Nếu lúc này Bùi Nguyên Tu nạp một trắc phi tiểu thiếp, Lưu Nguyệt hiểu được nàng là cũng không có cách nào mỉm cười hờ hững giống như hoàng hậu mẫu thân. Có thể lúc mới gả thì có thể, nhưng thời gian dài lòng cũng không còn bình tĩnh được. "Bùi Tiểu có ý định xin cưới Hoáng Ngọc." Thấy miệng anh đào của Lung Nguyệt khẽ nhếch, Bùi Nguyên Tu lột trứng tôm để vào miệng nàng. "Ừ." Lung Nguyệt nuốt xuống, nói nhỏ: "Cái này ta phải hỏi ý tứ của Hoán Ngọc. Tuy ta là chủ tử, nhưng mà chuyện đại sự cái đời, cần nàng phải tự mình đồng ý thì mới tốt. Lung Nguyệt nháy mắt, mỉm cười. Không thể để cho nàng giống như ta, bị người mưu hại. Bướng bỉnh. Bùi Nguyên Tu bị nàng trêu chọc cũng không để ý, chỉ cười ngầm thừa nhận. Cửu Nhi đúng là mình tính toán, một chút cũng không giả. Dùng xong bữa tối, Bùi Nguyên Tu tiến vào Hận Thiếu Trai để Lung Nguyệt gọi Hoán Ngọc vào nọn cát. Lung Nguyệt vừa nãy còn ghét bỏ Bùi Nguyên Tu trắng ra, mình cũng không kém, mở miệng lập tức hỏi. Người cảm thấy Bùi Tiểu như thế nào? Hoán Ngọc bị hỏi liền sững sờ. Bùi Tiểu chọn trúng ngươi, muốn cưới ngươi làm vợ, nhờ vương gia tới nói lời mối mai. Lung Nguyệt cười. A nha, chủ nhân, ngài... Hoán Ngọc nghe nói, mặt trong nháy mắt đỏ bừng, dậm chân. Ý của người như thế nào? Nếu là không muốn thì nói thẳng, ta cũng sẽ dễ làm chủ thay cho ngươi. Ta... Hoán Ngọc cắn môi, nhăn nhó. Ta chỉ cần bảo vệ chủ nhân là được rồi. Dứt lời, xoay người chạy ra ngoài. Lùng Nguyệt cười thầm nghĩ, cây ớt này cũng có lúc ngượng ngùng, sau đó cười nhạt đi về phía Hận Thiếu Trai tìm Bùi Nguyên Tu, nói cho hắn việc này xong rồi. Hôm sau, Bùi Tiểu từ chỗ gia nhà hắn được tin tức, mừng rỡ một ngày không khép miệng được. Buổi tối xong xuôi mọi việc, trở lại tiểu viện hai huynh đệ, nói với Bùi Đại. Ca ca, đệ đệ ta sắp cưới vợ rồi. Bùi Đại thấy huynh đệ vui vẻ, luôn mồm nói. Được, đệ cũng nên đến lúc thành gia. Ca ca à, hai ta cùng tuổi, huynh có ai hợp ý hay không? Không thì, huynh nhìn xem mấy đại nha hoàn bên người vương phi, có vừa mắt người nào hay không? Chúng ta lại đến chỗ vương gia nhờ vả một chút. Bùi Tiểu có chuyện vui, giúp huynh trưởng bàn tính. Bùi Đại nghe nói mới hơi dừng lại, lắc đầu. Không có, lại nhìn thôi. Lại nhìn cái gì chứ? Ta nghe nói con trai của lão tiền phòng Thu Chi dính lên địch thúy cô nương rồi. Bùi Tiểu sốt ruột, nói. Hắn vọng tưởng. Bùi Đại nghe xong, như có như không cười khổ, nhớ tới ngày ấy ở cổng trong nhìn thấy địch thúy và tên nam tử đó. Quản hắn vọng tưởng hay không vọng tưởng, người ta dám muốn là tốt rồi. Ca ca, huynh cũng ngẫm lại xem, tương lai huynh đệ của huynh, lão bà hài tử sưởi ấm đầu giường, huynh còn là người cô đơn, ta cũng không đành lòng đâu. Bùi Tiểu chi tiết, rèn sắt không thành thép. Bởi vì chuyện cưới thê tử, Bùi Tiểu có nhắc tới Bùi Đại. Trong Bích Thương Viện, Lung Nguyệt gọi bốn nha hoàn đến cùng một lúc. Các người và ta có cảm tình từ khi còn nhỏ, bây giờ Hoán Ngọc đã được định chung thân. Ba người các người thì thế nào? Có gặp được người nào tâm đầu ý hợp hay chưa? Hoán Ngọc nghe xong liền đỏ mặt, cúi đầu xuống. Ba người địch thúy cũng không hé răng, chỉ biết cúi đầu đỏ mặt. Ta nói, các người đừng giống như hồ lô, bị cưa miệng như vậy chứ. Lung Nguyệt nhìn mấy người, nàng chợt nổi hứng trêu đùa. Ta thấy các người đã trưởng thành, thậm chí còn lớn hơn ta vài tuổi, không thể cứ ở lại bên ta cả đời được. Bằng không thì người ta sẽ bảo, chủ tử ta đây không chăm sóc tốt cho hạ nhân mất. Nàng nói xong một tràng, thấy bọn họ vẫn cứ cúi đầu như trước, đành phải nói tiếp. Các người đã không hé răng thì ta sẽ sắp xếp các cặp uyên ương. Tẩy Bích, ta thấy Lưu Hải khá được, ý người thế nào? Tuy rằng hắn cũng từng lấy thê tử, nhưng nàng ta lại bỏ chạy cùng người khác. Người gả cho hắn, hắn sẽ biết quý trọng ngươi. Dứt lời, nàng còn gật đầu giống như hài lòng. Tẩy Bích nghe chủ tử nói, một khuôn mặt la sát đầy máu chợt hiện ra trong đầu nàng ta. Nàng ta lập tức xua tay đáp, đừng mà, nô tỳ sẽ tự mình chọn. Được, Lung Nguyệt cũng coi như vui mừng, nàng gật đầu liếc mắt nhìn địch thúy và Đào Châu. Hai người các người thì thế nào? Chúng nô tỳ chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ chủ tử. Hai người còn chưa dứt, tấm màn che cửa đã bị xốc. Bùi Nguyên Tu cất bước tiến vào, ngắt lời bọn họ. Chủ tử các người có ta bảo vệ, mau mau gả cho người khác, đừng làm cho ta chướng mắt. Lưu Nguyệt chợt cảm thấy vô cùng khó xử, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, vĩnh viễn không bước ra nữa, thật sự xấu hổ đến chết. Nàng không muốn trêu chọc mấy nha đầu này, vội vàng đuổi họ ra ngoài, sau đó trợn mắt nhìn Bùi Nguyên Tu, âm thầm nghiến răng, rất muốn hôn hăng cắn hắn một phát. Dường như Bùi Nguyên Tu cũng thấy không ổn, hắn sờ mũi mình cười gượng, nhưng Lưu Nguyệt cũng hiểu, hắn ở trong quân lâu ngày, cả người đã hơn nửa phần thô kệch, lúc nói chuyện thường chẳng câu nệ tiểu tiết, không có quy tắc. Cửu Nhi, Bùi Nguyên Tu cười làm lành, sau đó mới nói. Thủ lĩnh Ba Sơn truyền tin tới, hắn muốn sửa hôn sự của trưởng tử thành sang năm, ngày 26 tháng Giêng. Lưu Nguyệt chớp mắt. Thành thân là việc lớn, đã chọn ngày rồi sao còn sửa? Bộ tộc ở Thảo Nguyên quả là không giống với chúng ta. Bùi Nguyên Tu nở nụ cười. Bọn họ vốn không cầu nệ tiểu tiết, ngay cả hôn sự cũng chẳng làm, chỉ cần đưa họ vào một cái liều là đã thành phu thê của nhau rồi. Đến bây giờ trưởng tử của thủ lĩnh Ba Sơn đã cưới ba vị phu nhân, sở dĩ làm lớn như vậy chỉ sợ là đang đổi cách đòi hỏi lương thực. Vậy vương gia có cáp cho họ hay không? Hầu hết dân chúng ở Bắc Cương đều là dân du mục chuyển đến, không biết canh tác làm nông, rất thiếu lương thực, phần lớn phải dựa vào trợ cấp từ triều đình và bạc được dành ra từ đất phong của Bùi Nguyên Tu để mua hàng. Cáp chứ, sao lại không cáp? Nuôi chó săn thì không cho ăn, chẳng lẽ lại để bọn họ tìm chủ khác? Già còn cần họ kiềm chế lẫn nhau, giúp già nữa đấy. Bùi Nguyên Tu véo nhẹ chớp mũi nàng. Đừng lo lắng, chúng ta không hề thiếu lương thực và bạc. Kiếp trước, Bùi Nguyên Tu phải chịu thua kém ở mặt ấy. Kiếp này, sau khi sống lại, ngoại trừ việc bày mưu tính kế để cưới Lưu Nguyệt, hắn còn trù tính lương thảo bạc tiền, nhất định không để bản thân chịu sự khống chế của người khác. Ngày thành thân của Hoán Ngọc và Bùi Tiểu được định vào đầu xuân năm sau. Dù sao cũng là người lớn lên bên mình từ khi còn nhỏ, cảm tình còn đó, Lưu Nguyệt lựa chọn vài món đồ trong số trang sức hồi môn. Không thể tặng Đông Châu bởi vì đó là đồ mà chỉ có người trong hoàng tộc được dùng. Nếu Hoán Ngọc đeo vào sẽ vượt quá quy củ. Do đó, Lưu Nguyệt chọn ra vị thúy tốt nhất, đá quý để làm vài bộ trang sức bằng vàng. Vì sao phải dùng bạc phủ lên vàng bên trong? Đương nhiên vì đó là trang sức cài đầu. Tuy rằng Hoán Ngọc cũng coi như là một nữ quan ngũ phẩm, nhưng có nô tỳ nào lại đội trang sức bằng vàng lộng lẫy đầy đầu? Cho dù trong hoàng thành mà có thể dị nhất ở bên cạnh thái hậu cũng không dám. Nhưng nếu như tặng đồ bằng bạc, Lưu Nguyệt lại sợ Hoán Ngọc thiệt thòi, do đó nàng mới dùng bạc phủ lớp vàng bên ngoài, như vậy thì không phải vạn sự đều đại cát. Đồ trang sức của Lưu Nguyệt đã được tiệm vàng nhận lấy để làm, nàng tự mình phân phó bốn cái hộp, sau đó gọi bốn nha hoàn đến trước mặt, nói: Hoán Ngọc sắp thành thân, một hộp trang sức này và hai rương đồ xem như đồ cưới ta tặng cho ngươi. Dứt lời, nàng chỉ vào ba chiếc hộp còn lại, nói với ba người địch thúy: Các ngươi cũng sớm muộn phải gả, ta đã chuẩn bị cả rồi. Để công bằng, ba người cũng nhận lấy hộp của mình đi. Chủ tử, bốn nha đầu mắt đều đỏ hoe. Khóc gì chứ, lại không khá hơn nữa, không phải thành thân rồi vẫn có thể bên cạnh ta sao? Lưu Nguyệt cười mắng. Ở bên này, Lưu Nguyệt chuẩn bị đồ cưới cho Hán Ngọc, mà bên kia Bùi Nguyên Tu cũng không để Bùi Tiểu chịu thua kém. Hắn gọi Bùi Tiểu tới, đưa cho hai tờ ngân phiếu. Bùi Tiểu nhìn kỹ tờ ngân phiếu mà trợn to mắt, quái lạ, gia nhà mình ra tay thật hào phóng. Bùi Nguyên Tu chợt cất tiếng. Bây giờ người sắp thành thân, dĩ nhiên cũng không thể ở chung viện với Bùi Đại. Người cầm mấy tờ ngân phiếu đi mua căn nhà, sắm sửa đồ đạc, tự xem mà làm đi, đừng có cao kiệt quá đấy. Tiểu nhân tạ ơn gia. Bùi Tiểu vô cùng cảm động. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, đạo mắt đã tới mùa đông. Địch Thúy, người phát y phục mùa đông cho mọi người trong phủ cả chưa? Đã chuẩn bị than đủ hết rồi chứ? Trong phủ chúng ta, cho dù là chủ tử hay hạ nhân cũng không được để người phải chịu lạnh. Lung Nguyệt đang may bao tay bằng lông cho Bùi Nguyên Tu, nàng hỏi. Đã đủ cả rồi ạ? Nô tỳ làm việc, chủ tử còn lo lắng sao? Địch Thúy cười, đáp. Ừ, ta biết người là người có tâm tư tinh tế, nhưng sao chưa bệnh được một cái lưới nào tốt vậy chứ? Lung Nguyệt không quên chế nhạo nàng. Nô tỳ biết, người chỉ chờ nói câu này thôi. Địch Thúy sẵn giọng. Chủ tớ đang vui đùa, bỗng nhiên có hạ nhân đến bẩm báo. Có một lão phụ nhân nói mình là nhũ nương của vương gia, muốn gặp vương gia. Vậy vương gia đã về chưa? Lung Nguyệt hỏi. Ngày hôm nay sáng sớm vương gia đã rời phủ, hiện giờ vẫn còn chưa về. Được, ta biết rồi. Trước tiên cứ dẫn bà ta đến phòng khách phía tây đi. Lung Nguyệt nghĩ ngợi, nói tiếp. Quản sự Bùi Đại và Bùi Tiểu có trong phủ hay không? Thưa vương phi, quản sự Bùi Đại đang trong phủ. Được, bảo hắn đến phòng khách phía tây gặp bà ta. Trong lòng Lung Nguyệt rất đắn đo, nhất là khi nàng chưa từng gặp nhũ nương của Bùi Nguyên Tu, không biết bà ta có phẩm tính thế nào. Có rất nhiều nhũ nương ở các phủ đã dựa vào bầu sữa mà vượt quyền chủ tử, tự cho mình là tôn quý. Hơn nữa, Bùi Nguyên Tu là người niệm tình cũ, nàng tự nghe hắn đề cập đến nhũ nương, giọng điệu rất tôn kính, xem ra nàng phải tìm cách đối đãi, ứng xử thận trọng để tránh gây tổn thương hòa khí. Xem ra nên tìm một người biết rõ nguồn gốc để bên cạnh mình mới tốt. Nghĩ một hồi, Lưu Nguyệt cũng ngắm được một chút, nàng thay y phục, sau đó đi tới phòng khách. Vừa vào, nàng chỉ thấy Bùi Đại bước tới chào mình. Lưu Nguyệt gật đầu lướt qua hắn, nàng nhìn vào trong, nhất thời nhíu mày. Sao ở đây lại có ngoại nam? Bùi Đại vội chạy tới, bẩm báo. Vương phi thứ lỗi, nam tử này là nãi huynh của vương gia, Lưu Đức. Lão nô bái kiến vương phi. Tiểu nhân bái kiến vương phi. Hai người này vốn cùng Bùi Đại đến chào Lưu Nguyệt theo quy củ, chỉ là chủ tử chưa hỏi thì không được nói, bọn họ vẫn luôn thành thật đứng một bên, sau khi Lưu Nguyệt hỏi tới mới vội vàng hành lễ. Người mà vương gia lấy là công chúa, mẫu tử bọn họ tất nhiên hiểu, trong lòng chợt nghĩ thầm. Công chúa có nhiều quy củ, ngàn vạn lần không thể để nàng bắt tội. Miễn lễ. Lung Nguyệt ngồi xuống vị trí cao nhất, nàng nhìn lướt qua hai mẫu tử đang đứng khom người, bọn họ trông rất trung hậu thật thà, chỉ là không biết tính như thế nào, khuôn mặt thế ấy hay là biết người biết mặt, không biết lòng. Lung Nguyệt hỏi, đây hẳn là Lưu Ma Ma đi. Công chúa gọi như vậy, lão nô không dám. Ừ, vậy gọi ta là vương phi. Mặc dù ta là nữ nhi của hoàng gia, nhưng bây giờ đã gả, dĩ nhiên phải theo vương gia. Lung Nguyệt ngừng một lát, nói tiếp. Vương gia kể rằng đã trả khế ước bán thân cho Lưu Ma Ma, trừ bỏ nô tịch. Lưu Ma Ma không cần phải tự xưng là nô nữa. Dạ dạ, Lưu Ma Ma vội đáp. Bây giờ vương gia không trong phủ, ma ma lại là nhũ nương của vương gia, lại trừ bỏ nô tịch, tính ra chính là khách, nhưng ta lại không biết tiếp đón thế nào, do đó tạm thời sắp xếp trước vậy. Dứt lời, Lục Nguyệt quay đầu nhìn phía Bùi Đại. Sắp xếp cho họ ở cùng viện với Tú Nhi cô nương. Giọng nói của nàng rất rõ ràng, bởi vì nàng nể mặt vương gia nên mới tự mình ra mặt một lần. Bùi Đại đáp, Lưu Nguyệt mới cùng Địch Thúy và Đào Châu trở về Bích Thương Viện. Bây giờ Hoán Ngọc đã được định chung thân, tuy rằng nàng ấy không để ý thân phận nô tỳ của mình, Lưu Nguyệt vẫn chỉ để nàng ấy ở lại Bích Thương Viện, không tùy ý sai bảo nàng ấy ra ngoài làm việc nữa. Về phần tẩy bích, sau lần nọ bị Lưu Hải làm cho sợ một hồi, nàng ta vừa gặp đã sợ hắn, lúc có thể không ra khỏi viện thì sẽ không ra. Lưu Nguyệt sớm đã quen tự lập nên cũng để nàng ta tùy ý. Dùng xong bữa trưa, Bùi Nguyên Tu từ bên ngoài trở về, nghe Bùi Đại bẩm báo nhũ nương và nhi tử của bà ta vào phủ, hắn lập tức chạy tới Bích Thương Viện. Vừa thấy Lưu Nguyệt, hắn liền không nghĩ ngợi gì, đi thẳng vào vấn đề. Ta nghe nói, nhũ nương tới đây, phải hay không? Lời vừa ra, hắn chợt cảm thấy không ổn, nói trắng ra như thế, chẳng hỏi nguồn gốc, giống y như đang chất vấn, hắn lập tức sửa lại lời. Cửu nhi, chuyện đó, ta... Lưu Nguyệt cười nhẹ. Ta đã gặp rồi, cũng đã sắp xếp cho bà ta ở cùng một viện với Tú Nhi cô nương. Vương gia đến thăm họ một chút đi. Nàng thầm than, xem ra trong lòng Bùi Nguyên Tu, nhũ mẫu có vị trí không nhẹ. Nếu vương gia cảm thấy viện đó không ổn, thiếp thân sẽ đổi lại. Hai từ thiếp thân rơi vào tai Bùi Nguyên Tu khiến hắn cứng đờ. Làm sao hắn có thể quên được cửu nhi tôn kính hắn? Tâm tư nàng tinh tế, từ nhỏ đã được sủng ái. Tuy rằng đường kim thánh thượng chưa từng nói nặng nàng nửa lời, nhưng hắn vào cửa đã hoang mang rối loạn, hỏi nàng như vậy, khó tránh khỏi khiến nàng hiểu lầm, giống như hắn vừa nghe được cái gì rồi chạy về, hỏi tội nàng. Viện này rất tốt, không cần phải đổi. Trước mắt ta còn có việc xử lý, ta đi trước. Bùi Nguyên Tu muốn trốn, hắn chợt nhớ lại, kiếp trước, hắn cũng từng trốn nàng nhiều lần như vậy, khiến bản thân mình và Cửu Nhi càng ngày càng xa cách. Vì thế, hắn hạ quyết tâm, bằng bất cứ giá nào, cho dù thầy tử có xem thường, hắn cũng mặt dày, sửa lại lời nói. Cửu Nhi, ta còn chưa ăn cơm trưa. Kẻ nào ra ngoài xử lý việc cùng vương gia mà lại dám chậm trễ như vậy chứ? Lưu Nguyệt vừa nghe liền khẽ nhíu mày. Đừng trách hắn, ta muốn về để ăn món mì hải sản cùng nàng. Bùi Nguyên Tu ôm lấy thầy tử vào lòng, giọng nói khá nhỏ, có chút vô lại. Vậy thì xin vương gia chờ một chút, thiếp thân sẽ đi ngay. Lưu Nguyệt thoát khỏi người Bùi Nguyên Tu, vẫn chưa nói xong, nàng đã bị hắn kéo trở về, kề sát vào tai nói nhỏ. Cửu nhi giận ta rồi sao? Chưa từng. Lung Nguyệt cường ép, nhưng ngay cả nàng cũng cảm thấy mình có hơi quái lạ. Vừa nãy trong đầu chợt hiện ra cảnh tượng Bùi Nguyên Tu phải tay áo rời khỏi để nàng ở lại, khiến nàng khó có thể bình tĩnh được. Cửu nhi, ta quá đường đột, nương tử đại nhân đại lượng, đừng so đo với người thô kệch như ta đây. Dứt lời hắn mới buông nàng, chắp tay vái chào. Thấy Bùi Nguyên Tu hạ thấp người xuống, Lưu Nguyệt càng cảm thấy mình quái lạ, nàng ngượng ngùng đỏ mặt. Kế đó nàng đẩy nhẹ hắn một cái, xoay người ra ngoài. Bùi Nguyên Tu đuổi theo nàng. Nương tử, nàng định đi đâu? Nấu mì cho vương gia. Lưu Nguyệt quay đầu giận dữ với hắn. Ai ngờ được Bùi Nguyên Tu cứ liên tục bám theo sau nàng, ôn dung đi tới nhà bếp nhỏ của Bích Thương Viện. Quân tử ở xa nhà bếp, vương gia. Lưu Nguyệt muốn gầm đuổi hắn ra ngoài. Hắn lại cười đáp. Ta là kẻ thô kệch, cũng không phải là quân tử gì. Ngay sau đó hắn liếc mắt hờn dỗi với nàng. Thấy nàng nhìn mình bằng nửa con mắt, tâm tình của Bùi Nguyên Tu cũng buông lỏng. Hắn thầm nghĩ, hóa ra thầy tử của mình dễ dụ như vậy, vậy mà kiếp trước hắn lại ngu dốt. Nhưng không sao, hắn còn nhiều may mắn, may là hắn có thể sống lại ở kiếp này. Thấy Bùi Nguyên Tu vừa ăn mì vừa nhìn mình rồi cười, Đùng Nguyệt đột nhiên không hiểu vì sao trong lòng lại có một niềm chua xót đang dâng trào. Dường như hắn quá để ý đến mình, để ý đến mức cúi thấp đầu, ẩn thân vào chốn trần ai. Chỉ cần nàng có một chút gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ thảo mộc giai binh. Đối với chuyện Trầm Mặc Nương, hắn cũng thế, ngày ấy ở điện Đoan Ngọ cũng thế. Lưu Tú Nhi tìm tới vương phủ, hắn cũng vội vàng thanh minh với nàng. Thấy Bùi Nguyên Tu ăn xong đặt bát đũa xuống, Lưu Nguyệt mới đứng dậy cầm khăn lau miệng cho hắn, nói nhỏ: "Ta theo vương gia đến gặp nhũ nương." "Nghỉ trưa trước thôi." Bùi Nguyên Tu để Hoán Ngọc dọn bát đũa, hắn súc miệng, sau đó ôm Lưu Nguyệt đi qua cửa ngăn, nghiêng nghiêng ngả ngả ngồi xuống sạp quý phi. Lại nói đến Lưu Ma Ma, bà ta và nhi tử Lưu Đức cùng nhau đến sân viện của Lưu Tú Nhi đang ở. Vừa gặp khuê nữ, bà ta không nói hai lời, lập tức bước tới phía trước, tát cho nàng hai cái liên tiếp. Bà ta vừa mắng vừa khóc, mắt đỏ hoe: "Đồ nhà đầu không khiến ta bớt lo, sao con dám tự ý như vậy chứ? Vượt ngàn dặm xa xôi tới, lỡ như dọc đường xảy ra chuyện, ta còn mặt mũi nào để gặp phụ thân đã mất của con?" "Nương, nương đừng tức giận, muội muội vẫn bình an mà." Lưu Đức khuyên nhủ. "Con bảo ta làm sao không giận cho được." Lưu Ma Ma vừa nói vừa bước vào phòng cùng Lưu Đức và Lưu Tú Nhi. Bùi Đại sai một nha đầu thô sử đến hầu hạ bọn họ, cộng thêm mấy hạ nhân đã hầu hạ Lưu Tú Nhi trong thời gian qua cũng đủ dùng. Sắp xếp xong, Bùi Đại mới đi lo chuyện của mình. Lưu Ma Ma lau nước mắt: "Nha đầu, tại sao con không nghe lời ta mà chạy tới gây phiền toái cho vương gia chứ?" "Nương." Lưu Tú Nhi cắn môi quyết tâm nói: "Nữ nhi một lòng với vương gia, từ nhỏ đã như vậy rồi." Con đúng là oan gia mà." Lưu Ma Ma vỗ nhẹ lên chiếc bàn trà. "Con có thân phận gì, vương gia là người thế nào, đừng có mơ mộng hão huyền nữa." "Nữ nhi không dám vọng tưởng vị trí trắc vi phu nhân, chỉ cầu có thể hầu hạ bên cạnh vương gia mỗi ngày, vậy là được rồi." Lưu Tú Nhi đáp. "Ta phải đánh nhà đầu không biết xấu hổ như con. Chuyện mất mặt như vậy, con đường đường là nữ nhi chưa xuất giá mà cũng dám nói ra sao? Con không cần mạng nữa sao? Vương phi có thân phận gì, người ta là công chúa đấy." Lưu Ma Ma bị khuê nữ làm cho tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, bà ta vừa mắng vừa vỗ ngực. "Nương, người uống một ngụm trà trước cho thông cổ." Lưu Đức vội đỡ lưng cho lão nương, sau đó oán giận nói: "Muội muội hồ đồ rồi." Lưu Tú Nhi không cho là đúng: "Nương, nàng ta là công chúa thì sao? Giá kê tùy kê, giá cẩu tùy cẩu. Nàng ta gả cho vương gia là ông trời của nàng ta. Vương gia niệm tình cũ, nữ nhi muốn theo, ngày ấy nhất định sẽ chu toàn." "Con..." Lưu Ma Ma bị Lưu Tú Nhi chọc tức đến mức không nói ra lời. Lưu Tú Nhi đảo mắt một cái, nói nhỏ: "Thời gian qua, nữ nhi có hỏi thăm, vương phi là người hiền lành, suốt ngày chỉ biết tìm cách lấy lòng vương gia. Nàng ta đường đường là công chúa, vậy mà bây giờ còn tự mình rửa tay cho vương gia, nấu canh cho ngài ấy." Ý của Lưu Tú Nhi là công chúa yếu đuối, chỉ biết tận tâm tận lực lấy lòng vương gia. "Hơn nữa, nữ nhi còn hỏi thăm được, vương gia vẫn chưa có nha hoàn thông phòng. Nếu một ngày nào đó vương phi có thai, nàng ta dĩ nhiên sẽ không thể hầu hạ vương gia. Đến lúc đó, nữ nhi..." Nói tới đây, Lưu Tú Nhi im lặng, chỉ nhếch môi, khẽ cười. Lúc này Lưu Ma Ma quả thật tức giận, nữ nhi tới mức không thể nói. Bà ta hung hăng liếc Lưu Tú Nhi, sau đó ngã người vào sạp quý phi, nhắm nghiền mắt, không thấy nàng ta thì lòng sẽ không phiền. "Muội muội, nếu muội nói vậy..." Lưu Đức thấy nàng ta nói cả buổi, hắn cũng hơi động lòng. "Nhưng mà hôn sự ở thôn trang phải làm thế nào chứ?" Hắn đã nhận sính lễ, định ra ngày rồi. "Có vương gia ở đây sợ cái gì? Đến lúc đó ca ca cũng coi như huynh của vương gia, ai còn dám nói?" Lưu Tú Nhi nghĩ thấy mà tốt đẹp. Lưu Đức nghe xong cũng gật gù. Lưu Ma Ma nghe không vào, bà ta cầm gối đầu trong tay ném vào mặt nhi tử và nữ nhi xấu xa của mình.